Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721, trận chiến cuối cùng. Thưa tướng quân, chúng ta nên phối hợp thế nào? Khi nghe tin Lữ Bố sắp tiến công Giang Đông, Ngụy Diên hiểu rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng để định đoạt thiên hạ. Trong lòng không khỏi bồn chồn, hắn nhìn về phía Trương Liêu, nghĩ rằng vinh hoa phú quý chỉ có thể đạt được nếu giành chiến thắng trong trận chiến này. Bản đồ. Trương Liêu gật đầu, ra lệnh cho người treo bản đồ lên. Ông bước đến trước bản đồ, nói, ta, Công Minh và Văn Trường không giỏi thủy chiến, nên trận chiến này cần để Hoàng lão tướng quân đảm nhiệm. Đây là thư tín từ các bậc trưởng bối, chính thức bổ nhiệm các chức vụ quân sự của Hoàng tướng quân, Văn tướng quân, Lưu tướng quân và Vương tướng quân. Hoàng tướng quân sẽ tổng quản chiến sự thủy quân, dẫn thủy quân Kinh Châu xuôi dòng, tìm cơ hội đánh tan thủy quân địch. Dù Trương Liêu thấy việc bổ nhiệm này có phần mạo hiểm, vì Hoàng Trung và Văn Xính mới quy hàng chưa lâu, nhưng Lữ Bố vẫn tin tưởng giao cho họ lãnh đạo một đội quân. Nếu bị địch mua chuộc, hậu quả sẽ không nhỏ. Vì thế, Trương Liêu âm thầm sắp xếp cho Khương Tự làm thái thú Nam quận để trông coi, đồng thời điều một lượng lớn quân thục đi theo đường thủy tiến vào Kinh Châu. Như vậy, dù thủy quân Kinh Châu có phản loạn, Nam quận vẫn không bị mất. Hoàng tướng quân một mình chỉ huy một cánh quân. Ngụy Diên và Từ Hoảng ngạc nhiên nhìn Trương Liêu, cùng chung thắc mắc. Đúng vậy. Trương Liêu nghiêm túc gật đầu, rồi quay sang nhìn Hoàng Trung nói, lão tướng quân, lần này trận thủy chiến do ngài đảm trách. Thái úy không nghi ngại gì tôi sao? Hoàng Trung đứng dậy, nhận lệnh, thoáng ngạc nhiên nhìn Trương Liêu. Chủ công đã viết rõ trong thư, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Ông ấy nghe về chiến tích của ngài, tin rằng lão tướng quân tuyệt đối không phải là người bội tính. Trương Liêu nghiêm mặt đáp. Tuy nhiên, theo Trương Liêu hiểu về Lữ Bố, có lẽ y không hề lo sợ thủy quân Kinh Châu sẽ phản bội. Do đó, Lữ Bố mới dám dũng cảm giao cả thủy quân cho một tướng mới hàng. Hoàng Trung xúc động nói, nếu thái úy dám tin tưởng, thì dẫu tan xương nát thịt, mạc tướng nhất định sẽ lập công để không phụ lòng thái úy. Tướng quân, vậy còn chúng tôi thì sao? Ngụy Diên hỏi Trương Liêu. Đi đường bộ. Trương Liêu chỉ vào hướng Quế Dương nói, chúng ta sẽ ngồi thuyền đến đây, rồi qua Nghi Xuân tiến vào Cán Giang. Lúc đó, thủy quân và bộ quân sẽ đồng loạt tấn công. Giang Đông dù mạnh về thủy chiến, nhưng về trận đánh trên bộ thì chắc chắn không phải đối thủ của ta. Đánh trận ở miền Nam có một lợi thế là hệ thống sông ngòi chằng chịt, tiết kiệm rất nhiều sức lực. Dù không có đường sắt, nhưng họ vẫn có thể vận chuyển vật tư qua thủy lộ thuận tiện hơn nhiều so với miền Bắc. Tuy nhiên, đánh trận ở miền Nam cũng có khó khăn, đó là vùng đất Kinh Nam thường xuyên có khí độc, đặc biệt gây khó chịu cho những tướng sinh ra ở miền Bắc như Trương Liêu và Từ Hoảng. Nhưng lần này Trương Liêu xuất thục, dẫn theo 2 vạn quân được huấn luyện từ các tộc miền Nam. Những người này đã quen thuộc với môi trường khắc nghiệt, sẽ là chủ lực trong trận chiến này. Quân Nam Dương của Ngụy Diên sẽ ở lại Kinh Châu, còn Ngụy Diên và Từ Hoảng sẽ theo Trương Liêu tiến vào Dự Chương bằng đường bộ. Từ Quế Dương, họ sẽ đi bộ khoảng 800 dặm, trong khi thủy lộ chỉ khoảng 300 dặm. Nếu thuận gió, chỉ mất 1 ngày để đến trại tang, trong khi đi bộ phải mất 1 tháng, chưa kể đến sự quấy nhiễu của các tộc Sơn Việt. Hành trình của Trương Liêu khó khăn hơn hẳn, tất nhiên với điều kiện là Hoàng Trung có thể phá được thủy quân Giang Đông. Giang Đông có thể ổn định sau cái chết của Tôn Sách, ngoài tài mưu lược của Tôn Quyền và sự hỗ trợ của các cựu thần như Chu Du, Thái Sử Từ, còn nhờ vào sức mạnh của thủy quân. Viên Thuật từng muốn xuất binh qua sông nhưng không làm gì được thủy quân Giang Đông. Hoàng Trung muốn đánh bại họ là điều không dễ. Mặc dù chủ lực tấn công là lực lượng của mình, nhưng giống như lần trước Ngụy Diên công phá Tương Dương, Trương Liêu cũng muốn lập thêm chiến công. Có lẽ thủy quân Kinh Châu không phá được thủy quân Giang Đông, nhưng lục quân của Trương Liêu có thể giúp tấn công vào Dự Chương nếu Hoàng Trung thất bại. Kế hoạch đã định, mọi người lập tức phân công hành động. Trương Liêu truyền lệnh cho Khương Tự chuẩn bị lương thực, còn mình thì dẫn quân đi thuyền vào Hồ Động Đình, tiến vào Quế Dương, rồi chuyển sang đường bộ đến Dự Chương. Hoàng Trung thì dẫn thủy quân Kinh Châu đến Giang Hạ, cố gắng phá thủy quân Giang Đông, tiến về trại tang, quyết tâm chứng minh Lữ Bố không nhìn lầm người. Trong khi đó, bên Giang Đông, Lữ Bố đã gửi thư cho Trương Liêu, trước đó lại ra lệnh cho Bàn Đức dẫn quân đánh chiếm Hợp Phì. Hợp Phì tuy vững chắc, lại có Thái Sử Từ, Lữ Mông trấn giữ, bình thường muốn phá thành chắc chắn phải trả giá lớn. Nhưng lần này, với hàng nghìn khẩu pháo thần uy, các bức tường thành hợp phì bị phá vỡ tan tành trong 3 ngày. Thái Sử Từ và Lữ Mông phải gồng mình chống lại trận mưa tên dày đặc, buộc phải rút lui khỏi hợp phì. Trận hợp phì kết thúc nhanh chóng chỉ trong 3 ngày. Sau đó, ba cánh quân của Hoa Hùng, Từ Vinh và Cao Thuận tiến đánh phối hợp, thế như chẻ tre, quân Giang Đông không thể phản kháng, liên tiếp phải lùi về phía nam, dựa vào thủy quân trên sông Trường Giang mới có thể chặn lại. Không có thủy quân đáng kể, Lữ Bố phải lập pháo trận dọc bờ sông để ngăn thủy quân Giang Đông tiếp cận. Thái Sử Từ và Lữ Mông trở về Mạc Lăng, thất vọng báo cáo. Pháo thần uy thật sự mạnh đến vậy sao? Chu Du nhíu mày nhìn Thái Sử Từ. Dù biết hai người không nói dối, nhưng việc mất hợp phì chỉ trong 3 ngày khiến Chu Du khó lòng chấp nhận. Thái Sử Từ cười gượng, nhớ lại cảnh tượng thành hợp phì sụp đổ. Mạc tướng biết đô đốc không tin, nhưng pháo thần uy từ cách 500 bước đã bắn trúng, đá rơi xuống tường thành, kẻ trúng đạn lập tức thân thể tan nát, khó mà sống sót. Tường thành hợp phì bị bắn suốt 3 ngày rồi sụp đổ hoàn toàn. Thường thì tấn công thành chủ yếu là phá cửa thành, nhưng quân Quan Trung lại nhắm vào tường thành. Hợp phì vốn đã được gia cố nhiều năm, giờ lại bị pháo thần uy đánh sập, còn cách nào chống đỡ? Lữ Mông tiếp lời, ta muốn dùng chiến thuật cầm chân địch trong thành, chờ viện quân đến, nhưng quân Quan Trung đều mặc giáp 2 lớp, vũ khí của họ cũng hơn hẳn. Đô đốc nhìn thanh kiếm của Mạc tướng, khi giao chiến với một binh lính nhỏ đã bị chặt gãy. Nói rồi, Lữ Mông rút thanh kiếm gãy ra. Đó là thanh kiếm do thợ giỏi Giang Đông rèn. Nên, vậy mà khi đấu với một binh sĩ cấp thấp đã bị chém đứt. Binh sĩ thường mà vũ khí cũng là thần binh lợi khí, còn áo giáp 2 lớp thì vô cùng bền chắc, trừ khi đánh trúng chỗ không có giáp, nếu không khó mà xuyên thủng. Đừng nói đến liên nỏ của quân Quan Trung, họ bắn không ngừng nghỉ từ đầu đến cuối trận, còn quân mình không dám bắn nhiều. Vậy thì làm sao mà đánh? Quá trình rút quân gần như là chạy đua với tử thần. Đi chậm thì sẽ không còn đường sống. Hợp phì có 8.000 quân trấn giữ, chỉ còn chưa đến 1.000 người sống sót trở về. Không phải là họ không quyết tử chiến, mà là không kịp rút lui đã bị mưa tên bắn chết. Chu Du đang 10 ngón tay, trầm ngâm. Ban đầu ông tưởng rằng Lữ Bố sau khi tiêu diệt Tào Tháo sẽ tạm ngừng tiến quân, nhưng ai ngờ lại tiến công nhanh và mạnh đến vậy. Trước đây thấy Tào Tháo bại trận nhanh chóng, ông còn nghĩ có chút phóng đại, cho rằng Tào Tháo đã già yếu. Giờ thì rõ, không phải Tào Tháo yếu mà là Lữ Bố quá mạnh. Chưa đầy 1 tháng mà 2 quận Cửu Giang và Lư Giang đều đã mất. Nếu không có Trường Giang cản trở, e rằng Giang Đông cũng khó giữ. Đô đốc, dù chúng ta bại trận, nhưng Lữ Bố không có thủy quân. Chúng ta dựa vào Giang Đông, mặt hắn cũng không qua được, có thể phân chia sông mà cai trị. Lữ Mông thấy Chu Du im lặng, vội vàng nói. Lỗ Túc đứng cạnh nghe vậy cười gượng lắc đầu, Tử Minh chưa rõ. Trước đó Thái Mạo đã gửi thư, Nam quận đã bị quân Nam Dương chiếm đóng. Giờ Lưu Tông cùng Quan Văn Võ Kinh Châu đã rút về Kinh Nam. Nếu để Lữ Bố vượt sông ở Kinh Châu, họ hoàn toàn có thể bỏ qua thủy quân mà tiến vào Dự Chương rồi công Giang Đông. Lúc đó, làm sao mà phòng thủ? Nhanh như vậy sao? Lữ Mông ngỡ ngàng nhìn Lỗ Túc. Thấy Lỗ Túc gật đầu xác nhận, lòng hắn trùng xuống. Kinh Châu chỉ là đội quân không mạnh, vậy mà đánh bại quân Kinh Châu thê thảm đến vậy. Nghĩ lại trận hợp phì, nếu quân Nam Dương cũng có pháo thần uy, thì việc Kinh Châu thất thủ cũng là điều dễ hiểu. Tử Kính, nhờ ngươi đi Kinh Châu gặp Thái Mạo, bàn chuyện hợp lực phong tỏa Trường Giang. Chu Du nhìn Lỗ Túc nói. Quan hệ giữa Giang Đông và Kinh Châu không hề hòa thuận, bởi khi còn sống, Tôn Sách từng dòm ngó Kinh Châu, đến khi Tôn Quyền lên ngôi cũng có ý đồ đó. Nhưng giờ đây, trong tình thế này, chỉ còn cách hợp tác chặt chẽ để kiểm soát Trường Giang. Dù muốn thôn tính Kinh Châu cũng không kịp, chi bằng tạm thời hợp tác, đẩy lùi Lữ Bố rồi tính tiếp. Chủ công nghĩ sao? Lỗ Túc gật đầu, lo lắng nhìn Chu Du. Tôn Quyền do dự trước việc chống lại Lữ Bố, một số người ở Giang Đông cũng khuyên nên đầu hàng, cho rằng nếu Lữ Bố chiếm thiên hạ, Giang Đông chỉ là vùng đất nhỏ, còn phải chịu cảnh chiến loạn. Giờ nghe nói Lữ Bố đã nhanh chóng chiếm toàn bộ Giang Bắc, có lẽ lòng chống cự của Tôn Quyền sẽ càng dao động. Ta sẽ gặp chủ công, khuyên ngài đừng bỏ cuộc. Dẫu Lữ Bố đã chiếm ưu thế, nhưng trên Trường Giang, chúng ta vẫn nắm lợi thế. Chỉ cần đánh bại Lữ Bố một trận, chỉ một trận thôi, chúng ta sẽ yên ổn được 10 năm. Chu Du nói chắc nịch. Nghe vậy, Lỗ Túc lặng lẽ gật đầu, Chu Du đã có kế hoạch, hắn không cần nói thêm. Lỗ Túc lập tức lên đường đi Kinh Nam gặp Thái Mạo bàn chuyện liên minh. Sau khi trấn an Thái Sử Từ và Lữ Mông, Chu Du cử Lữ Mông đi trại Tang hỗ trợ phòng thủ, vì ở đó tuy đã có Hạ Tề trấn giữ, nhưng nếu Kinh Nam bị Trương Liêu đánh bại, thì Dự Chương sẽ thiếu quân phòng ngự, cần tăng thêm lực lượng. Chu Du để lại Thái Sử Từ trấn thủ Đại Doanh, rồi đi gặp Tôn Quyền, trong tình cảnh này, chủ công phải giữ vững ý chí. Không biết sao, hôm nay mạng bị ngắt liên tục. Chương 722, cuộc tranh luận về đầu hàng và chiến đấu. Chủ công, hiện nay tình hình thiên hạ đã rõ ràng, đại thế thống nhất dưới trướng Thái Úy đã hình thành. Chỉ còn lại Kinh Châu và Giang Đông là có chút thế lực, nhưng chống cự lúc này, chẳng những không biết kết quả ra sao mà đối với Giang Đông cũng chẳng phải điều tốt. Mong chủ công suy xét kỹ lưỡng. Khi Chu Du trở về Mạc Lăng, các trọng thần Giang Đông như Trương Chiêu, Cố Ung, Bộ Trĩ và Ngô Phiên đã tụ tập bên cạnh Tôn Quyền. Trong triều, có phe chủ chiến, cũng có phe chủ hòa. Người chủ hòa là Trương Chiêu, còn phe chủ chiến lại bao gồm Cố Ung, Bộ Trĩ và các đại tộc của Giang Đông. Giới sĩ tộc Giang Đông từ xưa đã khác biệt với sĩ tộc Trung Nguyên, rất bài ngoại, và các nhóm lợi ích đã tồn tại hàng trăm năm. Những cải cách triều đình hiện tại đã ảnh hưởng đến họ rất nhiều, vì thế họ kiên quyết phản đối Tôn Quyền đầu hàng Lữ Bố. Nhưng đối với Trương Chiêu, thiên hạ đại thế đã định, không cần phải chống lại nữa. Thay vì kháng cự đến chết, chi bằng nhân lúc Giang Đông còn nguyên vẹn để đàm phán điều kiện với Lữ Bố. Chu Du bước vào nhưng không nói gì, chỉ ngồi im quan sát cuộc tranh luận của mọi người. Chí Bố tiên sinh nói cũng có lý, nhưng tiên sinh đã nghĩ đến việc này chưa? Chủ công không chỉ có mối thù giết cha với Lữ Bố mà huynh trưởng Tôn Sách cũng bị tướng dưới trướng Lữ Bố hạ sát. Nếu chủ công đầu hàng, chưa nói đến việc Lữ Bố có hại chủ công hay không, mà chỉ cần nghĩ đến việc này, chủ công có thể yên ổn mà sống được chăng? Trương Chiêu cao mày đáp, dù là thù cha thù huynh, nhưng trong chiến trận, vốn chẳng có đúng sai, ai cũng chỉ vì chủ của mình. Thái Úy giết Văn Đài Công là do nhận lệnh của Đổng Trác, mỗi người vì chủ mà thôi, sao có thể đổ mối thù lên đầu Thái Úy? Về thù của tiên chủ, hai quân giao chiến, tử vong là điều khó tránh. Hai mối thù này đều là công, sao có thể hóa thành thù riêng? Chu Du ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu, nghĩ thầm rằng lý lẽ quả là không có chỗ sai, nhưng nói về thù cha thù huynh mà nhẹ nhàng như thế, liệu có thích hợp chăng? Ngô Phiên biểu môi, Chí Bố tiên sinh, xin hỏi tiên sinh, những ai có thể phân biệt công tư rạch ròi như vậy? Không đợi Trương Chiêu đáp, Ngô Phiên nói tiếp với giọng lạnh lùng, theo tôi, chỉ có hai loại người. Một là thánh hiền, biết gạt bỏ thù riêng vì lợi ích chung, điều đó ta ngưỡng mộ. Hai là loại không bằng cầm thú, tự hạ mình, biết rõ thù cha mà vẫn lấy cớ vì công đạo để tự xưng thánh hiền, thật chẳng bằng cầm thú. Nay chủ công mang thù giết cha giết huynh, nhưng chỉ vì sợ Lữ Bố mà bỏ qua mối thù này, nếu thực sự vì dân Giang Đông thì còn đỡ, nhưng thật vậy chăng? Cái gọi là đại thế mà tiên sinh nói nằm ở đâu? Sao ta không thấy? Trương Chiêu cao mày, thiên hạ có 13 châu, Thái Úy đã chiếm được 11, lại có thiên tử hậu thuẫn, thế này chưa gọi là đại thế hay sao? Thật nực cười. Ngô Phiên cười lạnh, Lữ Bố là quốc tặc, dùng thiên tử để sai khiến chư hầu, tự cao tự đại, dùng vũ lực uy hiếp thiên hạ. Danh là Hán thần, thực là gian thần. Giờ tuy quyền thế hiển hách, nhưng dân chúng đều không cam lòng. Đó là thiên thời. Giang Đông ta từ xưa có dòng sông lớn làm thiên hiểm, có 10 vạn thủy quân, ngang dọc đại giang, ai dám địch? Quân của Lữ Bố đều là người phương Bắc, không quen thủy chiến, nếu dám vào sông thì tất bại. Đó là địa lợi. Lữ Bố dù uy thế lớn nhưng chẳng biết tu đức, tướng sĩ nhiều nhưng bạc tình, dân số đông nhưng vừa mới chiếm được Trung Nguyên, chưa được lòng dân, còn Giang Đông ta trên dưới đồng lòng, lại có vô số nghĩa sĩ Trung Nguyên khao khát minh chủ để cứu vớt, đó là nhân hòa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ở Giang Đông, đó mới là đại thế, lòng dân hướng về, ấy là đại thế. Trương Chiêu bật cười, nhìn Ngô Phiên, Trọng Tương có lẽ đang sống trong mộng, trước đây chủ công từng đến Trường An, dân chúng quan trung đều coi Thái Úy là thánh hiền đương thời, triều đình Trường An có chư hầu đến triều cống, khí thế ấy, đại thế mà Trọng Tương nói, e rằng chỉ là đại thế trong lòng ngươi mà thôi. Đó chẳng qua là dùng yêu ngôn mê hoặc mà thôi. Đừng nói đâu xa, chỉ nói Trung Nguyên, Lữ Bố chỉ trong chưa đầy 2 năm đã chiếm Trung Nguyên, tuy chứng minh quân quan trung tinh nhuệ, nhưng dân chúng Trung Nguyên, những người mất đi thân nhân vì Lữ Bố, sao có thể coi hắn như dân quan trung? Ngô Phiên đáp lại với vẻ khinh bỉ. Ngươi không thể lý luận. Trương Chiêu giận dữ, định tranh luận tiếp, nhưng bị Tôn Quyền đập bàn cắt ngang cuộc tranh cãi. Công Cẩn, ngươi đến đúng lúc, việc này ngươi thấy thế nào? Tôn Quyền nhìn về phía Chu Du. Mọi người cũng hướng ánh mắt về phía Chu Du. Là người cùng lập nên Giang Đông với Tôn Sách và là công thần ủng hộ Tôn Quyền lên ngôi, địa vị của Chu Du ở Giang Đông cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, quyền lực quân sự của Giang Đông hiện nay chủ yếu nằm trong tay Chu Du, thái độ của ông ta rất có sức nặng. Chu Du cung kính chào Tôn Quyền rồi nói, chủ công, thần có một điều muốn hỏi. Công Cẩn cứ nói. Tôn Quyền mỉm cười. Nếu một ngày, thần chỉ là giả thuyết thôi, nếu một ngày chủ công chiếm được Trung Nguyên, đại thế của Lữ Bố suy sụp, hắn dẫn quân đến xin hàng, chủ công sẽ đối đãi thế nào? Chu Du nhìn Tôn Quyền. Tôn Quyền nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi đáp, nếu có thể tránh được một trận đại chiến, ta sẽ thu nhận. Chu Du nhận thấy sự căm hận thoáng qua trong mắt Tôn Quyền, bèn mỉm cười, chủ công chưa nói hết câu, có lẽ chính là thái độ mà sau này Lữ Bố sẽ dành cho chủ công. Mối thù giết cha giết huynh, chủ công nhớ rõ, thì Lữ Bố cũng biết. Hắn có yên tâm để chủ công sống yên ổn không? Tôn Quyền chợt ngộ ra, nhìn Chu Du, lặng lẽ gật đầu, tất nhiên là không. Trương Chiêu biến sắc, định nói, chủ công. Tử Bố không cần nói nữa, ta đã quyết định. Tôn Quyền hít sâu một hơi, đứng dậy tuyên bố, Giang Đông ta không đầu hàng. Có một câu Ngô Phi nói không sai, hiện nay Giang Đông kiên quyết kháng cự Lữ Bố. Những người như Cố Ung, Ngô Phiên đều đã quyết tâm đánh đến cùng. Trương Chiêu thở dài, rồi nhìn Chu Du hỏi, Công Cẩn, nếu muốn giữ được Giang Đông, phải giữ được Hoài Nam, nhưng nay chúng ta đã mất hai quận Cửu Giang và Lư Giang, làm sao chống cự? Quả thật hỏa thần pháo của Lữ Bố rất lợi hại, Chu Du đáp, nhưng nó không thể dùng trên sông lớn. Muốn vượt qua dòng đại giang này không dễ. Nếu là thủy chiến, thủy quân Giang Đông ta nào sợ? Nghe vậy, Tôn Quyền gật đầu đồng ý, thủy quân hiện là vũ khí duy nhất của Giang Đông có thể đối phó với Lữ Bố. Ông nhìn Chu Du và nói, vậy thì trận chiến này giao toàn quyền cho Công Cẩn chỉ huy, các quân ở Giang Đông sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Lời này không chỉ là sự ủng hộ của Tôn Quyền mà còn là của các sĩ tộc ở Giang Đông. Trước đây có thể vì tranh giành quyền lực mà họ ngầm cản trở Chu Du, nhưng lần này họ sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ ông ta chống lại Lữ Bố. Tạ chủ công. Chu Du đứng dậy chào Tôn Quyền, rồi quay sang chào các trọng thần, nếu đã vậy, tại hạ sẽ lập tức chuẩn bị cho trận chiến này. Chu Du biết rằng không chỉ có phòng thủ, mà ông cần phải chiến thắng Lữ Bố trong một trận để lập thế cục chia cắt sông. Hiện giờ, việc phục hồi Trung Nguyên là chuyện viễn vông, Tôn Quyền không có khả năng, Chu Du cũng không. Họ chỉ có thể giữ Giang Đông, chờ đợi thời cơ. Nhưng điều kiện tiên quyết để giữ Giang Đông là phải đánh bại Lữ Bố một lần, nhằm lấy lại sĩ khí và niềm tin của binh sĩ sau khi mất Hợp Phì và Lư Giang. Công Cẩn cứ yên tâm đi, cần gì thì lập tức báo ngay. Tôn Quyền gật đầu. No. Chu Du gật đầu, rồi quay người rời đi. Sau khi trở về đại doanh, Chu Du lập tức điều động binh mã, nhưng không bao lâu sau, Lỗ Túc mang đến tin dữ, Kinh Nam đã thất thủ. Mới có bao lâu đâu chứ? Chu Du kinh ngạc nhìn Lỗ Túc, Lữ Bố đâu có thủy quân, sao Kinh Nam lại thất thủ? Không rõ cụ thể, nhưng khi ta đến, Giang Hạ đã chuẩn bị hàng loạt chiến thuyền rồi, thủy quân Kinh Châu hiện nay đều thuộc về Lữ Bố. Lỗ Túc thở dài. Chu Du thất thần ngồi xuống, Kinh Nam mất, không chỉ có nghĩa là quân Lữ Bố có thể tấn công từ vùng Dự Chương mà còn quan trọng hơn, Lữ Bố đã sở hữu thủy quân. Thủy quân Kinh Châu bao năm nay không làm gì được thủy quân Giang Đông, nhưng thủy quân Giang Đông cũng chẳng áp đảo nổi họ. Giờ đây, nếu Lữ Bố có sự trợ giúp của thủy quân Kinh Châu, lợi thế của Giang Đông trước Lữ Bố sẽ bị suy giảm đáng kể. Thêm vào đó là trang bị tinh nhuệ của quân Quan Trung, trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Cần phải tiêu diệt thủy quân Kinh Châu trước khi Lữ Bố kịp sử dụng chúng. Trong mắt Chu Du thoáng hiện lên vẻ trầm ngâm. Kinh Châu đã mất, bây giờ thiên hạ chỉ còn Giang Đông chống lại Lữ Bố. Còn Sĩ Nhiếp ở Giao Châu, trong tình hình này, tuyệt đối không đứng về phía Giang Đông. Để ứng phó với tình thế hiện tại, nhất định phải tiêu diệt thủy quân Kinh Châu, chiếm lại bốn quận Kinh Nam. Công Cẩn. Lỗ Túc thấy Chu Du đăm chiêu, liền đẩy nhẹ ông. Tử Kính. Việc này quan trọng, ta phải vào bàn bạc với chủ công. Chu Du đứng dậy nói, không ngoài dự kiến, kế hoạch. tác chiến cần phải thay đổi, lấy việc tiêu diệt thủy quân Kinh Châu làm mục tiêu, dự đoán sẽ có trận đại chiến ở Dự Chương. Ngươi cùng ta vào bàn bạc. Được. Lỗ Túc gật đầu, cả hai lập tức rời đại doanh, đến Mạc Lăng gặp Tôn Quyền để bàn bạc. Kinh Châu đã mất. Tôn Quyền nhìn Chu Du, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực khó tả. Giờ đây, chư hầu thiên hạ chỉ còn lại mình ông chống lại Lữ Bố. Lấy 4 quận mà chống lại cả thiên hạ, liệu có cơ hội thắng không? Hơn nữa, chỉ mới năm ngoái, Lữ Bố vẫn chỉ là một trong 3 hùng mạnh ở miền Bắc, cùng với Viên Thiệu và Tào Tháo tạo thế chân vạc. Mới bao lâu thôi, Lữ Bố đã thống nhất thiên hạ, giờ đây lại uy hiếp Giang Đông. Không, có lẽ không phải uy hiếp, mà là bao vây. Phải. Chu Du gật đầu. Tử Bố. Tôn Quyền chần chừ, chợt cảm thấy đề nghị của Trương Chiêu quả thật không tồi, còn đánh đấm gì nữa chứ? Chủ công. Chu Du nhìn Tôn Quyền. Công Cẩn có kế sách gì đẩy lui địch? Tôn Quyền nhắm mắt, cảm thấy vô cùng bất an. Nếu thua trận này, chẳng những không thể báo thù mà gia tộc của ông còn có nguy cơ không thể tồn tại. Tại hạ sẽ tìm cách tiêu diệt thủy quân Kinh Châu. Một khi thủy quân bị tiêu diệt, quân ta có thể thuận thế chiếm lại 4 quận Kinh Nam và phân chia sông với Lữ Bố. Chu Du thở dài. Tôn Quyền gật đầu, định nói gì đó thì thấy một người vội vã bước vào, chào Tôn Quyền và Chu Du rồi bẩm, chủ công, đô đốc, người của ta vừa phát hiện có đại thuyền tiến vào Nhu Tu Khẩu, dường như đang tiến về Sào Hồ. Đại thuyền. Chu Du cau mày. Phải, nghe nói rất lớn. Vị tướng kia gật đầu, nhấn mạnh thêm. Chu Du nhíu mày, thuyền rất lớn là cỡ nào? Ông nhìn người vừa tới, nói, đi dò xét thêm. No. Trừ khi đối phương xuất hiện, nếu không cũng không thể điều tra được gì thêm. Hiện nay Lữ Bố đang tiến quân về phía nam, dọc theo sông đã thiết lập các pháo đài, thuyền bè không thể đến gần, lại càng khó để thám tử xâm nhập, nhiều nhất chỉ có thể quan sát từ bên ngoài, việc thu thập tin tức không hề dễ dàng. Công Cẩn. Tôn Quyền nhìn Chu Du. Chủ công cứ yên tâm, không sao, hạ quan sẽ đi ứng chiến với hắn. Chu Du đứng dậy mỉm cười. Cẩn thận. Tôn Quyền gật đầu, dõi theo Chu Du rời đi, mong rằng mọi chuyện sẽ như ông nói. Chương 723, chấn động. Chủ công, chút nữa là chúng ta hết than rồi. Tại hồ Sào, Cam Ninh từ trên thuyền bước xuống, nhìn Lữ Bố mà nói. Từ đất Bất Kỳ đến đây, suýt nữa thì không kịp tới. Lò Thái Cực tiêu hao quá lớn. Lữ Bố gật đầu, đôi mày nhíu nhẹ. Chàng đã cố gắng vận hành lò một cách kín kẽ nhất có thể, nhưng khi lò Thái Cực sử dụng lâu, hiệu quả giảm dần. Chàng phải khắc phục nhược điểm này. Trên hành trình dài, cần các điểm dừng cung cấp như đại ngụy trong thế giới mô phỏng, dọc đường chiếm lĩnh các quốc gia nhỏ để cung ứng than và nước ngọt. Nếu có thể biến nước biển thành nước ngọt, thì càng tốt. Thiên hạ còn vô số điều chưa thể giải quyết được. Đường sắt chưa được kéo tới đây, nhưng than đã vận chuyển không ít, nhờ vào hệ thống sông Hoài. Than chủ yếu được chở từ Trường An đến Nam Dương, rồi từ đó qua sông Hoài đến nơi này. Đủ để tiếp nhiên liệu cho 15 chiếc tàu. Trong các trận chiến tương lai, phần lớn sẽ diễn ra trên sông lớn, chỉ cần đủ nhiên liệu để quay về là được. Đây chính là ngũ hành thuyền mà Thái Úy đã nói sao? Tào Tháo, Tuân Úc và những người khác ngẩng đầu nhìn chiếc tàu lớn như một thành trì nổi, không khỏi kinh ngạc thán phục. Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu, chỉ vào chiếc thuyền, Mạnh Đức Huynh nếu có hứng, có thể cùng ta lên thuyền xem thử. Tào Tháo vốn đã rất thích thú, nghe vậy lập tức đồng ý, một nhóm người lên chiến hạm đầu tiên. Trên bong rộng rãi, từng già nỏ bày xếp gọn gàng quanh thuyền, lính tráng mang theo bao than chạy qua lại, có người đang đổ tro lò xuống nước. Tào Tháo cũng đã từng ngồi lầu thuyền, nhưng lầu thuyền so với chiến hạm khổng lồ này chẳng khác nào một chiếc thuyền nan nhỏ. Hồ Sào xanh biếc gợn sóng, nhưng đứng trên tàu lại không cảm thấy mấy sự chồng chành. Nhìn bộ dạng chưa từng thấy thế giới bên ngoài của ngươi kìa. Điển Vi trông thấy Hứa Chữ cứ ngơ ngác sờ mó khắp nơi, nhất là khi lên tầng 2. Nhìn thấy các ống pháo được bố trí sẵn, thì càng thêm ngạc nhiên. Hứa Chữ trừng mắt nhìn Điển Vi, ngươi chẳng qua ở bên Thái Úy lâu hơn ta, ai biết lần đầu tiên ngươi nhìn thấy con thuyền này trông thế nào? Biết đâu còn chẳng bằng ta. Nực cười, ngươi từng thấy Thái Cực xa chưa? Ta lái được cả đấy. Ở Quan Trung, thứ gì cũng không phải lạ lẫm như vậy, chứ chẳng như đám người Quan Đông các ngươi, nhìn thấy một con thuyền cũng trố mắt ngạc nhiên. Điển Vi hừ một tiếng khinh thường. Ngươi không phải người Quan Đông à? Hứa Chữ đăm chiêu hỏi. Điển Vi. Sau một lúc im lặng, Điển Vi lấy ra một tấm bản đồ, cầm miếng thang rồi vạch lên tường một đường. Ngu ngốc, Quan Đông là từ Trần Lưu về phía đông, ta dĩ nhiên không phải người Quan Đông. Cái lý lẽ này. Hứa Chữ kinh ngạc trước cách lý giải của Điển Vi, ngẩn ngơ, Trần Lưu có cái cửa nào à? Cái tài ăn nói không biết xấu hổ của ngươi là học từ ai thế? Ta muốn bái sư. Hứa Chữ khó chịu, mỉa mai. Nhìn ngươi là biết đánh trận không dùng đến đầu óc. Ngươi lấy đâu ra tự tin để phán ta? Ta đây ít nhất cũng biết chữ đấy, sợ ngươi còn chưa biết hết mặt chữ đâu. Hứa Chữ cười khinh. Biết chữ. Điển Vi nhếch mép cười, không ngại nói cho ngươi biết, đừng nhìn ta vạm vỡ thế này, ta cũng đọc qua ngàn cuốn sách đấy. Ô hát. Thử nói xem ngươi đã đọc những sách gì. Hứa Chữ ngạc nhiên nhìn vẻ tự tin của Điển Vi, hỏi. Vũ Đế Bản Kỷ, Đế Tân Bí Lục, Thiên Địa Bản Nguyên, Tần Cung Bí Sử. Điển Vi đọc liền mấy cái tên sách, thấy Hứa Chữ mặt mày ngơ ngác, bèn khinh thường nói, những quyển này, ở Quan Trung đến cả Hàng Rong cũng đọc qua rồi, có loại cao siêu hơn ngươi còn chưa nghe qua đâu. Những thứ ngươi nói, ta chưa từng nghe qua. Hứa Chữ đột nhiên cảm thấy bị Điển Vi làm cho thua kém. Dù chưa từng nghe mấy cái tên ấy, nhưng chỉ nghe tên đã thấy thật đáng gờm. Bại dưới tay loại mãn phu này sao? Cam Ninh bên cạnh cảm thấy có chút xấu hổ, liền nhanh chân bước lên phía trước. Hồi đó ở Quảng Lăng, chỉ sợ nếu không có Nguyên Long, Thái Quý đem thuyền này tới, thì Quảng Lăng cũng khó giữ nổi. Tào Tháo bước vào trong thuyền, cảm thán nhìn Lữ Bố, cả con thuyền như một thành trì nổi trên nước, nhất là các ống pháo trên thuyền, có thể dùng hỏa thần pháo tấn công, bất cứ thành nào gần sông cũng khó mà chống đỡ nổi. Ở Trung Nguyên có thể không đáng lo, vì sông lớn không đủ nhiều, các thành trì lại hiếm khi xây gần sông, ít nhất cũng cách xa một đoạn. Nhưng ở Giang Đông, hệ thống sông ngòi chằng chịt, hầu hết các thành trì đều xây bên sông, nếu không cũng không cách xa là bao. Với tầm bắn của hỏa thần pháo, không cần áp sát bờ cũng có thể đánh phá thành trì địch, với Giang Đông mà nói, con thuyền này chính là khắc tinh. Không phải vô địch, thuyền này phụ thuộc rất nhiều vào thang, nếu hết thang thì không cách nào di chuyển. Thiết kế tàu đi xa hơn, có lẽ cần lắp thêm buồm. Lữ Bố vừa đi vừa trầm ngâm. Thuyền này phóng mắt khắp đời đã là vô địch, Thái Úy dường như có chút quá khắt khe rồi. Trình Dục cười nói. Quá! Lữ Bố lắc đầu, thiên hạ này rất rộng lớn, từ Quý Sương tới Trường An, nếu đi theo đường Tây vực phải mất cả năm, nhân lực cần thiết cũng rất lớn, hàng hóa vận chuyển lại. Hạn chế! Nếu có thể mở đường biển, thời gian có thể giảm đi một nửa, và sức chứa của thuyền vượt xa xe ngựa đường bộ. Nếu dùng Thái Cực Xa của Thái Úy, chẳng phải đi Tây vực sẽ dễ dàng hơn sao? Trình Dục tò mò hỏi. Thái Cực Xa cần nhiều thang, đường ray, còn phải bảo dưỡng thường xuyên, chi phí đắt hơn vận chuyển bằng thuyền rất nhiều. Lữ Bố lắc đầu, sau này dĩ nhiên Tây vực sẽ có đường tàu, nhưng giao thương thì đường biển có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thuyền này cũng cần. Trình Dục nói giữa chừng thì ngừng, chợt hiểu ra, không phải ngẫu nhiên mà Lữ Bố muốn lắp thêm buồm, thậm chí chất liệu thuyền có lẽ cũng nên làm từ gỗ thay vì bọc sắt như hiện tại. Chỉ cần những chỗ cần chịu nhiệt mới dùng đến sắt là được. Ông không hỏi vì sao Lữ Bố lại kiên trì với thương mại. Từ những ngày theo Tào Tháo xây dựng thế lực đến nay, ông biết rõ việc để sĩ tộc kiểm soát tài chính khó khăn thế nào, và việc cai trị thiên hạ hao tổn bao nhiêu ngân khố. Không ai hiểu rõ điều này hơn bọn họ. Lữ Bố tích cực mở rộng giao thương, chung quy cũng là để gia tăng tài lực cho triều đình, không phải bị người khác kìm hãm nguồn kinh tế. Những thứ càng tiện dụng, thiên hạ càng trở nên nhỏ bé. Có lẽ mấy chục năm sau, sớm đi biển Bắc chiều về biển Thương cũng thành hiện thực. Lữ Bố dẫn mọi thấy bước vào khoang thuyền, thợ thủ công phải luôn tìm tòi tiến bộ, như vậy mới có thể vượt qua giới hạn hiện tại. Thời đại đã đổi thay, nếu vẫn nhìn nhận thợ thủ công như xưa, thì cuối cùng cũng sẽ bị thiên nhiên bỏ rơi. Mọi người không khỏi trầm ngâm. Đúng là như vậy. Vì sao Lữ Bố có thể nổi lên giữa các chư hầu, nhanh chóng bình định thiên hạ như thế? Chính nhờ vào sức mạnh này, công nghệ mà trước đây chẳng mấy ai coi trọng giờ đây đã trở thành yếu tố quyết định cục diện thiên hạ. Nếu không có công nghệ này, chắc chắn Lữ Bố không thể quét ngang Trung Nguyên trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Lò âm dương họ cũng đã thấy qua, nhưng dù Lữ Bố đã giải thích nguyên lý, mọi người vẫn mù mờ, chẳng hiểu làm sao thứ này có thể giúp con thuyền khổng lồ tự di chuyển mà chẳng cần gió. Hưng bá. Sau khi tham quan khoang thuyền, quay lại bông, Lữ Bố nhìn Cam Ninh. Chủ công có điều chi dạy bảo? Cam Ninh hướng về Lữ Bố mà đáp. Ngày mai bổ sung đầy đủ thang, xuất chiến Giang Đông. Tuy ngũ hành thuyền đã xuất hiện nhưng vẫn chưa được thử qua trận mạc, ngày mai chúng ta sẽ xem thử thực chiến của nó ra sao. Lữ Bố nhìn Cam Ninh nói, ta sẽ lên thuyền quan sát, còn ngươi dẫn 14 chiếc thuyền khác xuất chiến, thử chiếm lấy Ngưu Chữ. Mạc tướng tuân lệnh. Cam Ninh gật đầu. Thật ra, dù Lữ Bố không nói, y cũng đã muốn xin ra trận. Dẫu đã được sử dụng thoải mái, nhưng ngũ hành thuyền vẫn chưa trải qua chiến trận thực thụ, y cũng muốn xem thử hiệu quả ra sao, và liệu kế sách tác chiến mà y nghĩ ra có thật sự hiệu quả hay không. Rời khỏi thuyền, Lữ Bố cùng mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị lên thuyền quan sát chiến sự vào sáng hôm sau. Sáng sớm hôm sau, mọi người lên chiếc tàu lớn đã nạp đủ thang, xuất phát từ Hồ Sào, thẳng tiến Ngưu Chữ. Ngưu Chữ là một cảng trọng yếu dẫn đến Mạc Lăng, nằm ở thượng nguồn Mạc Lăng và là huyết mạch của nơi này, cách Mạc Lăng chưa đầy trăm dặm. Nếu Lữ Bố muốn tấn công Mạc Lăng, cập bến tại đây là con đường ngắn nhất. Đây là một vùng đất chiến lược, vì vậy đại bản doanh của Chu Du cũng được đặt tại đây. Sáng sớm, Chu Du đang xem bản đồ vùng nước trong doanh, suy nghĩ cách phá vỡ phòng tuyến ở cửa sông Như Nhu để tiến vào nội cảng của địch, thì một tướng vội vã chạy vào, nói với Chu Du, đại đô đốc, không hay rồi. Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Chu Du cao mày hỏi. Địch quân đến rồi, là đại thuyền. Thuyền rất lớn. Ồ! Mắt Chu Du sáng lên. Y không sợ Lữ Bố xuất binh, chỉ sợ Lữ Bố không xuất binh mà cứ kéo dài. Y cần đánh bại thủy quân ở cửa sông Như Nhu trước khi có thể tập trung đối phó với thủy quân Kinh Châu. Nhưng pháo hỏa thần của Lữ Bố quá lợi hại, phòng tuyến ở cửa sông Như Nhu không thể vượt qua được. Y đành phải đợi Lữ Bố ra tay. Ngay lập tức, Chu Du liền đứng dậy, hội họp với Lỗ Túc, Thái Sử Từ, Chu Thái, rồi lên lầu thuyền xuất trận. Y muốn tận mắt chứng kiến chiếc thuyền lớn này lớn đến đâu. Đại đô đốc, nhìn bên kia kìa. Thái Sử Từ chỉ về phía xa, nơi bóng thuyền đã thấp thoáng hiện ra. Chu Du đứng trên mũi thuyền, phóng tầm mắt nhìn xa, lông mày dần cau lại. Những chiếc thuyền kia tốc độ thật nhanh, thuyền lớn thì không đáng sợ. Nhưng một chiếc thuyền to lớn thế này mà có thể đi nhanh đến vậy sao? Chuẩn bị chiến đấu. Chu Du vung tay, ra hiệu cho các thuyền tản ra. Thuyền lớn như vậy, đánh chìm thì đáng tiếc, Chu Du muốn chiếm lấy nó để nghiên cứu kỹ. Thủy quân Giang Đông theo lệnh của Chu Du dần dần tản ra, tiến đến gần những chiếc thuyền khổng lồ của địch, chuẩn bị bao vây chúng. Bên đối diện dường như cũng nhận ra, bắt đầu cho thuyền xoay ngang. Độ dài của nó khiến Chu Du không khỏi ngạc nhiên. Thật không thể hiểu Lữ Bố đã tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực để chế tạo ra con thuyền khổng lồ như thế này. Nhưng đúng lúc đó, ầm ầm ầm ầm, tiếng pháo vang lên liên tiếp, nhiều thuyền còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạn đá từ trên không rơi xuống. Có chiếc bị đánh gãy đôi, có chiếc thì bị bắn thủng một lỗ lớn. Đạn đá có tỷ lệ trúng không cao, chỉ vì các thuyền chưa kịp tản ra nên mới có nhiều chiếc bị trúng đạn. Nhưng chỉ một đợt bắn này thôi, Chu Du đã sững người. Không chỉ y, mà các tướng lĩnh Giang Đông xung quanh cũng ngây ra. Lữ Bố thực sự đã gắn pháo hỏa thần lên thuyền sao? Chương 724, tuyệt vọng. Ầm ầm ầm. Trên mặt sông, bốn chiếc đại thuyền xếp hàng ngang, từng viên đá lớn từ đó bắn sang, có viên rơi trúng mặt nước, nước bắn tung tóe, có viên rơi trúng thuyền là thuyền tan người chết. Chu Du, sau thoáng chốc ngỡ ngàng, vội ra lệnh tháo cởi các khóa liên thuyền. Đưa mắt nhìn xa về phía đại thuyền của địch, trầm giọng nói, nhanh, ra lệnh cho thuyền nhỏ tiến đến áp sát để lên thuyền địch. Vâng. Những chiếc thuyền nhỏ lần lượt tản ra, điên cuồng hướng về phía bốn đại thuyền, còn bên kia, đại thuyền của quân Quang Trung vẫn liên tục bắn pháo thần hỏa, không ít thuyền nhỏ bị trúng đạn mà tan tành. Chu Du nhanh chóng nhận ra, pháo thần hỏa của đối phương tuy có tầm bắn xa nhưng chỉ bao phủ trong phạm vi chưa đến 100 bước. Nếu tiến thêm, pháo thần hỏa sẽ không còn bắn trúng nữa. Nắm bắt được điều này, Chu Du mừng rỡ, lập tức ra lệnh cho đội thuyền dàn ra, chịu đựng pháo kích thần hỏa mà vượt qua khoảng cách 100 bước, rồi nhanh chóng áp sát. Nhưng khi vừa tiến đến gần khoảng 400 bước, đại thuyền của đối phương đã hiện rõ, và ác mộng cũng chính thức bắt đầu. Từng mũi tên dày đặc, tựa như những ngọn giáo ngắn, từ phía đối diện bắn sang. Sức công phá tuy không bằng pháo thần hỏa, nhưng vô cùng dày đặc, mỗi mũi tên rơi xuống có thể xuyên thủng cả thuyền, đâm trúng người là đâm thủng cả người lẫn thuyền. Đối với những chiếc thuyền nhỏ linh hoạt, loại tên này còn đáng sợ hơn cả pháo thần hỏa. Trong khoảnh khắc, trên mặt sông chỉ thấy đầy những mảnh vỡ của thuyền và dòng nước đỏ thẫm màu máu, xác chết trôi theo dòng, có những người chưa chết thì điên cuồng bơi ngược về. Trong ngày mà hầu hết thủy quân chiến đấu bằng cung tên và giáp chiến, vũ khí tầm xa này trên mặt sông quả thật là một vũ khí đại sát thương. Tuy nhiên, cũng có một vài chiếc thuyền nhỏ vượt qua được tầm bắn của nỏ liên hoàn và chèo đến sát dưới đại thuyền của địch. Nhưng đến nơi, họ lại thấy một hàng binh sĩ tay cầm nỏ liên hoàn chờ sẵn, vừa thấy họ tiến đến là loạt tên được bắn ra như mưa, những thuyền nhỏ còn lại cũng lặng lẽ dừng lại, mất đi động lực, trôi ngược theo dòng sông, để lại cho các tướng sĩ Giang Đông một cảm giác tuyệt vọng. Đây là loại thuyền gì thế? Lái thuyền áp sát vào, cho người khoét thủng đáy thuyền. Chu Du gương mặt lộ vẻ u ám, đã đến đây, không thể rút lui được nữa. Dù không thể chiếm thuyền, cũng phải đục thủng nó cho bằng được. Tiểu tướng xin đi. Chu Thái Tháo bỏ áo giáp, tay cầm khiên, dẫn theo hai chiếc thuyền đột phá và hàng trăm thuyền nhỏ nữa tiếp tục xông lên, đối phương không chút nương tay, từng lớp tên và nỏ liên hoàn dệt thành những tấm lưới vô tình thu hoạch sinh mạng các tướng sĩ Giang Đông. Chu Thái đứng đầu mũi thuyền, hai tay mỗi tay cầm một chiếc khiên tròn, cố gắng đẩy lùi các mũi tên bắn tới, nhưng bản thân vẫn bị trúng hai mũi, tuy vậy, cũng thành công đưa thuyền đột phá đến sát dưới thân thuyền địch. Nhưng, nhìn thân thuyền bọc thép trước mắt, Chu Thái gầm lên giận dữ và bất lực, vung đao chém lên thân thuyền địch, chỉ để lại vài tia lửa và vài vết xước. Xuống nước, đục thủng đáy thuyền. Sau một hồi vung đao vô ích, Chu Thái mang theo chút hy vọng mong manh, ra lệnh cho người nhảy xuống nước đục thủng thuyền, nhưng kết quả vẫn vô vọng. Đại tướng quân, đáy thuyền cũng được bọc thép. Một binh sĩ chật vật ngoi lên mặt nước, nói với Chu Thái. Rút lui. Chu Thái đành bất lực, thuyền quá cao, không có dụng cụ để trèo lên, chỉ có thể tạm thời rút về. Sau khi lui về dưới cơn mưa tên, Chu Thái báo lại tình hình của thuyền địch cho Chu Du. Thuyền bọc sắt. Chu Du nhìn về phía những chiếc đại thuyền kia, khói đen vẫn không ngừng bốc lên. Nếu vậy thì muốn dùng hỏa công cũng không thể. Nhưng thuyền sắt làm sao có thể nổi trên nước? Chu Du nhất thời không hiểu được, nhưng lúc này cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ còn cách rút lui về lại doanh trại Ngưu Chữ để tìm cách đối phó. Tuy nhiên, nếu đối phương truy đuổi, e rằng Ngưu Chữ cũng khó giữ được. Nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, sĩ khí của tướng sĩ đã xuống đến đáy, không thể tiếp tục chiến đấu. Chu Du ra lệnh rút lui về doanh trại Ngưu Chữ. Khi đến, cánh buồm dày đặc, dòng thuyền tấp nập, khi rút, không cần lệnh, đội thuyền đã tự động tản mát. Khi đội thuyền về đến Ngưu Chữ, thuyền nhỏ gần như đã hết, thuyền đột phá cũng bị đánh chìm mười mấy chiếc, lầu thuyền mất hai chiếc, thương vong vô số. Đô đốc, chiếc thuyền đó từ trên xuống dưới đều được bọc sắt, phần nổi trên mặt nước cao gần hai trượng, ngay cả áp sát vào cũng rất khó leo lên. Chu Thái mô tả kỹ lưỡng cấu tạo của thuyền địch, bốn chiếc thuyền đó trên mặt sông quả thật vô địch, muốn đánh nhau chỉ còn cách trèo lên để giáp chiến, nhưng tổn thất sẽ chẳng khác gì công thành. Mọi chiến thuật thủy quân thường ngày đối với bốn chiếc thuyền này đều vô dụng, sóng gió thông thường chẳng thể lay chuyển được chúng, mà hỏa công có vẻ cũng chẳng ăn thua. Chu Du không nói gì, ánh mắt hướng về mặt sông. Điều lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, bốn chiếc đại thuyền không hề rời đi sau khi đánh bại thủy quân Giang Đông, mà chậm rãi tiến gần Ngưu Chữ, xem chừng có ý đồ chiếm lấy nơi này. Tập hợp binh sĩ, mang theo câu liêm. Chu Du nhìn thuyền địch đang từ từ tiến lại, giữ phòng thủ là không thể, như thế chỉ có thể bị pháo thần hỏa của đối phương bắn phá từng hồi. Ngưu Chữ không thể mất, phải giữ lấy nơi này. Đô đốc, giữ thế nào được đây? Tống Trung cười khổ nói. Giả bộ phòng thủ kiên cố, Tử Nghĩa, Ấu Bình. Chu Du kiên quyết, giờ phút này, bất kể thế nào cũng phải giữ Ngưu Chữ, nếu không, đối phương sẽ có thể đưa thuyền tiến thẳng đến Mạc Lăng. Ngưu Chữ là cửa ngõ của Mạc Lăng, không thể mất. Mạc tướng tuân lệnh. Thái Sử Từ và Chu Thái bước lên một bước nhận lệnh. Các ngươi chuẩn bị đủ thuyền nhỏ, ẩn giấu trong hậu doanh, chỉ đợi khi địch tiến gần, lập tức theo đường sông xuất phát, nhanh chóng áp sát và giành lấy thuyền địch. Chu Du trầm giọng ra lệnh. Ngưu Chữ là một hòn đảo có hình tam giác, phía tây giáp sông, phía đông bị ngăn cách với đất liền bởi một nhánh sông, tạo thành một hòn đảo với mặt sau có thể giấu thuyền. Chu Du dự định lấy thủy trại Ngưu Chữ làm mồi nhử, dụ đối phương tiến đến, sau đó từ hai bên đánh giáp chiến. Ngoài giáp chiến, họ không còn cách nào đối phó với bốn chiếc đại thuyền. Hạ lệnh. Cả hai nhận lệnh rồi lập tức đi chuẩn bị. Chu Du bắt đầu. Chỉ huy binh sĩ xây dựng phòng thủ ở Ngưu Chữ, tỏ ra như muốn tử thủ đến cùng. Chẳng bao lâu, đại thuyền của đối phương xuôi dòng tiến đến, bắt đầu bắn phá, từng viên đá phá không lao đến, liên tục quanh kích lên trại thủy Ngưu Chữ. Nơi rộng nhất của Ngưu Chữ ngang chừng 10 dặm, pháo thuyền không thể hoàn toàn bắn trúng, muốn bắn sâu vào hơn, phải tiếp tục tiến lại gần. Chu Du không ngừng lệnh cho các binh sĩ lùi về sau, giả vờ như yếu thế rút lui. Thực tế chẳng cần giả vờ, dưới pháo kích của đại thuyền, thủy quân Giang Đông trên bờ cũng không cần đợi lệnh của Chu Du mà đã bắt đầu rút lui. Sau chừng một khắc nã pháo, Cam Ninh bắt đầu tiến gần trại thủy Ngưu Chữ. Bắn pháo hiệu. Chu Du lớn tiếng hô, một quả pháo hiệu xé gió bay lên, tiếng rít vang xa, ngay lập tức, hai đội thuyền từ hai bên lao ra, nhanh chóng áp sát đội thuyền của Cam Ninh. Rõ ràng là muốn giáp chiến rồi. Cam Ninh nhìn thấy rõ tình thế, lập tức ra lệnh cho thuyền quay đầu rút lui, nhưng Thái Sử Từ và Chu Thái rõ ràng không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, ra lệnh cho binh sĩ điên cuồng chèo thuyền áp sát. Tiếc rằng trong lúc rút lui phải quay đầu, không thể để nòng pháo hướng về phía đối phương. Khi đại thuyền tăng tốc, Thái Sử Từ lấy một cuộn dây thừng vắt qua vai, ra lệnh cho hai binh sĩ chèo thuyền hết sức, rồi quăng mạnh móc câu lên thuyền đối phương, móc trúng hàng rào phía đuôi thuyền. Kéo lên cho ta. Anh giao dây thừng cho hai binh sĩ chèo thuyền, để họ căng dây, còn bản thân thì cắn lấy một thanh kiếm đầu vòng, bám dây định leo lên. Ngay lập tức, Cam Ninh dẫn theo một đội cung nỏ đến, thấy vậy, lạnh lùng hô, bắn tên. Lập tức có hàng chục binh sĩ cầm nỏ liên hoàn bước tới, nhắm vào Thái Sử Từ và bấm cò. Thái Sử Từ vội buông tay rơi xuống nước, một loạt mưa tên dày đặc xé gió rơi xuống, nhuộm đỏ dòng sông. Không rõ anh có sống sót không, nhưng hai binh sĩ Giang Đông nắm dây thừng đã bị tên bắn chết ngay tại chỗ. Bốn chiếc đại thuyền nhanh chóng bố trí các nỏ thủ ở đuôi, dù sức mạnh không bằng nỏ dường và pháo thần hỏa, nhưng trong cận chiến vẫn rất lợi hại. Đặc biệt, quân Giang Đông để tiện hoạt động trên sông thường không mặc giáp, nên nỏ liên hoàn càng gây sát thương lớn. Khi thuyền địch tăng tốc, thủy quân Giang Đông dù ra sức chèo vẫn không thể đuổi kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương bỏ xa mà bất lực. Khi vớt được Thái Sử Từ lên, anh đã thoi thóp, trúng 8 mũi tên, tuy không trúng chỗ hiểm nhưng vì ngâm trong nước lâu. Mất máu quá nhiều, khó mà cứu sống. Tử Nghĩa. Chu Du nắm tay Thái Sử Từ, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh, lòng đau đớn khôn nguôi. Thái Sử Từ không chỉ là đại tướng của Giang Đông mà còn là dũng tướng thời Tôn Sách, giỏi cận chiến và xạ tiễn. Ai ngờ hôm nay lại chết dưới mưa tên của địch. Đô đốc, mạc tướng vô năng, không thể leo lên thuyền địch. Thái Sử Từ gắng mở mắt, nhìn Chu Du mà khẽ nói. Không phải lỗi của ngươi. Chu Du lắc đầu. Mạc tướng sợ là không qua khỏi, không thể tiếp tục phụng sự chủ công, cũng không thể nghe lệnh dưới trướng đô đốc, thật đáng tiếc. Thái Sử Từ không sợ hãi, một tướng quân đã chuẩn bị cho cái chết trên sa trường từ ngày đầu bước chân vào con đường này. Chỉ có điều, không ngờ lại kết thúc theo cách này, lòng anh tràn đầy không cam tâm, nắm chặt tay Chu Du, thở dài, tưởng rằng với thanh kiếm này có thể lập công bất hủ, nay chí chưa đạt đã mất mạng nơi đây, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, anh trút hơi thở cuối cùng, Chu Du siết chặt tay anh, hai hàng lệ trào ra. Một lúc lâu sau, ông mới thở ra, mở mắt nhìn Thái Sử Từ chết không nhắm mắt, liền vươn tay vuốt cho anh nhắm mắt lại. Nếu không báo thù này, ta không xứng là con người. Nhìn thi thể Thái Sử Từ, đôi mắt Chu Du lạnh lẽo, cái chết của Tôn Sách, cái chết của Thái Sử Từ, thù hận giữa Giang Đông và Lữ Bố càng sâu. Nhưng khi nghĩ đến những chiến thuyền vô địch của địch, lòng lại trào lên nỗi tuyệt vọng vô hình. Trận chiến này liệu còn hy vọng chăng? Chương 725, quyết chiến. Sau trận này, nếu thủy quân Giang Đông muốn giao chiến với quân ta, thì chỉ có thể dựa vào cách đánh áp sát mà thôi. Tại đại doanh Nhu Tu Khẩu, sau khi lên bờ, Cam Ninh nhanh chóng tìm gặp Lữ Bố cùng các tướng lĩnh như Tào Tháo đã lên bờ trước, cung kính nói với Lữ Bố, chủ công, mạc tướng xin được một số nhân lực. Thủy quân hiện có 5.000 quân, đều được huấn luyện giữa sóng biển. Nhưng trên sông, không có cảm giác chồng chành nhiều, nên dù không phải quân thủy chuyên nghiệp, các binh lính vẫn có thể lên thuyền mà giao chiến. Điều này Tào Tháo và các tướng lĩnh lên thuyền quan sát hôm nay cũng đã cảm nhận rõ ràng. Những chiếc thuyền này rất ổn định trên sông, đủ để cho các tướng lĩnh miền Bắc, vốn không quen thủy chiến, có thể bắn cung trên thuyền. Huống hồ, binh lực của Lữ Bố giờ chủ yếu dùng nỏ liên châu, không còn quá lệ thuộc vào cung tên. Tiếp theo, nhiệm vụ chính của thủy quân là hộ tống. Lữ Bố gật đầu. Trận chiến hôm nay đã chứng minh rõ ràng, dù số lượng ít ỏi, nhưng đội thủy quân này là vô địch trên sông. Vấn đề thủy chiến xem như không cần lo nữa, bước tiếp theo là dùng thủy quân hộ tống bộ binh qua sông. Để chiếm Giang Đông, cần dựa vào lục quân. 10 chiếc thuyền nhỏ và chiếc thuyền lớn hôm nay chúng ta đã dùng đều sẽ được đưa vào chiến dịch thủy chiến, do ngươi chỉ huy. Ta sẽ điều 3.000 tinh binh cho ngươi. Chúng ta sẽ trưng dụng thuyền dân để vượt sông, thủy quân phải bảo đảm an toàn cho quân chủ lực của ta vượt sông. Lữ Bố nhìn Cam Ninh. Trận thủy chiến hôm nay thắng lợi vang dội, lại để Lữ Bố nhìn thấu thực lực của Giang Đông. Đã đến lúc không cần kéo dài thêm nữa, thiên hạ thống nhất có thể đạt được ngay trong năm nay. Mạc tướng tuân lệnh. Cam Ninh nghe xong vui mừng khôn xiết, bởi lẽ tinh binh mà Lữ Bố nhắc đến chính là lực lượng. Tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Dù họ không phải thủy quân chính thống, nhưng đưa lên thuyền sắt làm tướng thủ giữ thuyền thì không sai chệch vào đâu được. Trương Nghiêm, Cao Thuận. Lữ Bố hướng ánh mắt về hai đại tướng theo sát mình, trận cuối cùng này, giao cho hai ngươi chủ trì. Mạc tướng tuân lệnh. Trương Nghiêm và Cao Thuận lập tức đứng ra nhận lệnh, cúi mình hành lễ. Đem toàn bộ thuyền dân đã trưng tập đến đây. 3 ngày nữa, vượt sông chinh phạt, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Thuần, Lý Điển sẽ nghe lệnh dưới trướng Cao Thuận. Còn Tào Hồng, Vu Cấm, Tào Hưu sẽ nghe lệnh dưới trướng Trương Nghiêm. Cứ nhớ kỹ, phá một thành, ai quấy nhiễu dân chúng thì giết. Ai thừa cơ gây chuyện cũng giết. Hào tộc địa phương mà ngoan cố chống cự thì cũng giết. Nói xong, Lữ Bố nhìn hai người dặn dò thêm, đây là trận cuối cùng để bình định thiên hạ. Ta mong các khanh giữ nghiêm quân pháp, chớ để mất đi đạo nghĩa trong trận chiến cuối cùng này. Chủ công yên tâm, Mạc tướng nhất định không phụ sự ủy thác của chủ công. Trương Nghiêm và Cao Thuận cúi chào, lãnh mệnh rời đi chuẩn bị. Văn Nhược. Lữ Bố hướng ánh mắt về Tuân Úc, mỉm cười nói, khi còn ở Trường An, ta đã nghe Công Đạt khen ngợi Văn Nhược là Tân Tiêu Hà của thời này. Nay trong trận chinh phạt Giang Đông, việc hậu cần sẽ do Văn Nhược phụ trách. Văn Nhược có bằng lòng không? Tuân Úc nghe xong lập tức hành lễ, Úc nào dám không tuân mệnh. Mọi việc đều được sắp đặt chu đáo, chỉ còn đợi quyết chiến. Còn chiến sự bên Dự Chương, Lữ Bố cũng không cần bận tâm, chàng tin tưởng Trương Liêu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. So với khí thế hừng hực bên phía Lữ Bố, bầu không khí tại Giang Đông lại vô cùng ảm đạm. Trận chiến hôm nay đã khiến thủy quân vốn là niềm kiêu hãnh của Giang Đông bị đánh bại tan tác trước đội thủy quân của Lữ Bố, không thể giằng co. Được. Tàu sắt của địch quân giống như pháo đài thép trên sông, dù có áp sát cũng không thể đục thủng nổi đáy tàu. Không những tổn thất nhiều tàu thuyền và binh sĩ, mà ngay cả đại tướng Thái Sử Từ cũng đã hy sinh trong trận này. Đại doanh Ngưu Chữ giờ đây chỉ còn là một cảnh hoang tàn. Chu Du cho người thu nhặt thi thể của Thái Sử Từ, đưa về Mạc Lăng. Đứng lặng trên cảng Ngưu Chữ tan tác, nhìn dòng Trường Giang cuồn cuộn trôi, trong lòng u ám như trời chiều sắp tắt. Hoang mang, bất lực và tuyệt vọng. Khoảnh khắc thấy tàu sắt của địch quân xuất hiện, Chu Du đã hiểu rằng trận chiến này hầu như không có hy vọng. Quân địch có tàu chiến này chắc chắn không chỉ để đấu thủy chiến với mình, khả năng cao nhất là họ sẽ dùng thủy quân để hộ tống lục quân vượt sông, rồi dùng lục quân để đánh chiếm Đan Dương, Ngô Quận và Cối Kê. Với chiến tích dẹp tan Trung Nguyên trong 2 năm qua của quân Quan Trung, một khi lục quân địch vượt qua sông, thất bại của Giang Đông chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn rõ điều này nhưng Chu Du lại không nghĩ ra cách phá giải. Trận chiến hôm nay, chiến thuật của địch trông có vẻ đơn giản, dùng hỏa thần pháo bắn từ khoảng cách 800 bước, trông thì có thanh thế lớn, nhưng thực ra sát thương không cao. Hỏa thần pháo bắn chậm, một viên đạn đá chỉ có thể đánh chìm một chiếc thuyền. Nhưng phạm vi của nó lại tới 100 bước, nếu vượt qua tầm này, sẽ có khoảng cách an toàn. Hỏa thần pháo không bắn tới, nỏ Liên Châu cũng không chạm đến, nhưng khi vào trong khoảng 400 bước, đó lại là tầm bắn của nỏ Liên Châu trên tàu địch, và đó mới thực sự là tai họa. Đến giờ, Chu Du vẫn không hiểu làm sao quân địch có thể chế tạo được nỏ Liên Châu thành nỏ Liên Hoàng. Điều tuyệt vọng nhất là, ngay cả khi liều mạng xông tới gần tàu địch, đối phương cũng nhanh chóng giãn khoảng cách, đuổi theo không kịp. Thái Sử Từ hôm nay thấy được điều này, định lao lên thuyền địch, nhưng rốt cuộc bị bắn. Hà! Không địch lại, cũng không đuổi kịp. Trước đây, Chu Du từng dùng chiến thuật này đánh bại không ít địch quân, nhưng giờ khi chiến thuật này áp dụng lên chính mình, Chu Du mới thấm thía nỗi tuyệt vọng của nó. Đây không phải do mưu lược hay năng lực yếu kém, mà vì tàu thuyền quá chênh lệch. Đối diện với những tàu chiến bằng thép, tốc độ nhanh, uy lực mạnh, tầm bắn xa, Chu Du hoàn toàn không nghĩ ra cách phá giải. Tướng chỉ huy thủy quân bên địch chẳng cần tài giỏi gì, dù là kẻ tầm thường cũng có thể dùng những chiếc chiến hạm này để đánh bại mình, hơn nữa là lấy ít thắng nhiều, đây mới là điều đáng cay đắng nhất. Đô đốc. Chu Thái đến bên Chu Du, ngập ngừng một lúc rồi nói, thương vong đã được kiểm kê. Tổn thất thế nào? Chu Du hỏi. Chu Thái không đáp. Cứ nói đi. Chu Du thở dài. Xuất trận 8.000 thủy quân, chỉ trở về chưa đến 4.000, Chu Thái thở dài đáp. Tổn thất gần một nửa quân số, không phải vì thủy quân không dũng mãnh, mà vì họ căn bản không có đường rút lui. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không thể thu về. Chu Du nhìn dòng nước trên mặt sông, im lặng thật lâu. Chu Thái đứng bên cạnh, không nói thêm lời nào. Một lúc rất lâu sau, Chu Du mới cất tiếng, Ấu Bình, ngươi hãy về Mạc Lăng đi. Chu Thái ngạc nhiên nhìn Chu Du, nhíu mày hỏi, giờ sắp quyết chiến đến nơi, tại sao đô đốc lại muốn Mạc tướng quay về? Chu Thái là một tướng tài, can đảm xông pha, nhưng ở giai đoạn này của cuộc chiến, những tướng như Chu Thái lại không còn ý nghĩa nhiều. Số phận ở đây của Chu Thái có khi chẳng khác gì binh sĩ bình thường. Chủ công bên ấy cần ngươi hơn. Chu Du nhìn Chu Thái, nghiêm túc và trịnh trọng hơn bao giờ hết, chưa từng có lúc nào quan trọng hơn lúc này. Chu Thái không khỏi thắc mắc, nhưng Chu Du lại nói, trở về Mạc Lăng, hãy bảo chủ công, vào thời khắc nguy nan, tuyệt đối đừng do dự, cứ làm theo suy nghĩ đầu tiên trong lòng. Việc cần làm, ta sẽ hoàn thành cho ngài ấy. Những việc còn lại, đừng lo nghĩ quá nhiều. Chu Thái không hiểu hết ý Chu Du, nhưng thấy vẻ nghiêm trọng của ông, cũng đành gật đầu chấp nhận. Sau đó lại hỏi, đô đốc, thế nào là thời khắc nguy nan? Chủ công sẽ tự biết. Chu Du mỉm cười đáp. Chu Thái lặng lẽ gật đầu, Mạc tướng khi nào xuất phát? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Đúng vậy, tình hình cấp bách, không được chậm trễ. Chu Du quả quyết. Vậy Mạc tướng xin cáo lui, lập tức lên đường. Đô đốc bảo trọng. Chu Thái không chần chừ thêm, nhận lệnh xong lập tức rời khỏi Ngưu Chữ, chạy suốt đêm về Mạc Lăng. Chu Du quay lại dọn dẹp chiến trường. Trận chiến hôm nay chỉ là thử nghiệm, lần tới, quân địch sẽ tấn công toàn diện. Ông phải chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến cuối cùng này. 3 ngày trôi qua không dài. Phía Lữ Bố bận rộn điều động thuyền dân chuẩn bị vượt sông, còn Chu Du cũng khẩn trương bàn bạc với tướng sĩ để tìm phương án phòng thủ. Đến sáng sớm ngày thứ ba, Chu Du nhận được tin báo rằng một lượng lớn thuyền bè đã ra khỏi Nhu Tu Khẩu, nhưng lần này không phải là những tàu sắt mà chỉ là thuyền nhỏ để chở quân vượt sông. Truyền quân lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Giây phút này, Chu Du đã hiểu rõ. Dù Lữ Bố có tàu chiến thép, nhưng số lượng có hạn, để vận quân vượt sông, họ vẫn phải dùng thuyền thông thường, và đây chính là cơ hội cuối cùng. Những tàu lớn của địch có thể rút lui, nhưng lần này thì khác. Tàu lớn phải bảo vệ thuyền chở quân, không thể lùi, phải án. Ngữ phía trước. Dù phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng một khi lên được thuyền địch, họ sẽ có cơ hội chiếm tàu. Chỉ cần chiếm được một hoặc hai chiếc tàu sắt, họ sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Cơ hội ít ỏi, nhưng đã đủ để thử sức. Khi Chu Du ra lệnh, toàn bộ thủy quân Ngưu Chữ đều lên thuyền. Ông đứng trên chiếc lâu thuyền lớn nhất, chỉ huy đoàn thuyền xếp đội hình, ngược dòng tiến lên. Lần này, ông quyết định chủ động tấn công. Nếu không thể đánh bại Lữ Bố trên sông, thì càng không thể thắng được trên đất liền. Vậy nên trận này phải đánh đến cùng. Thắng thì có một tia hy vọng, bại thì tất cả đều chấm dứt. Đây là sự hy sinh, nhưng không thể không đánh. Bên kia, những chiếc thuyền trinh sát của quân Lữ Bố phát hiện thủy quân Giang Đông có động thái, lập tức thổi còi cảnh báo Cam Ninh. Bọn chúng dám đến nữa ư? Cam Ninh để lại 2 chiếc tàu nhỏ tiếp tục hộ tống thuyền chở quân vượt sông, đồng thời đề phòng kẻ địch giở trò quỷ kế. Còn bản thân ông dẫn 5 chiếc tàu lớn cùng 8 chiếc tàu nhỏ tiến về phía thủy quân Giang Đông. Những chiếc tàu nhỏ thực ra chỉ là thuyền vận tải, không có hỏa thần pháo. Mỗi tàu chỉ trang bị 3 nỏ liên châu trên bông, so với tàu lớn thì có phần chật hẹp, nhưng xếp thành hàng ngang vẫn tạo thành một lớp phòng thủ cho tàu lớn. Chu Du nhìn thấy quân địch hôm nay xuất trận nhiều tàu thép hơn, lòng chùng xuống, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác, trận này phải đánh đến cùng. Hàng loạt tàu chiến Giang Đông dưới sự chỉ huy của Chu Du không ngừng thay đổi đội hình, lúc phân tán, lúc hợp lại, vị trí di chuyển khó lường. Thêm vào đó, đội hình trải ra tương đối rộng, khiến hỏa thần pháo của địch khó lòng bắn trúng nhiều tàu. Tuy nhiên, hàng đầu tiên là tàu nhỏ của địch, dù có ít nỏ Liên Châu, nhưng do ở phía trước nên tầm bắn xa hơn, phối hợp cùng nỏ Liên Châu trên 5 chiếc tàu lớn phía sau tạo thành một vùng chết chóc rộng lớn. Dù Chu Du cố gắng chỉ huy thay đổi đội hình, dòng nước vẫn đỏ thẫm vì xác người và mảnh vỡ của những chiếc thuyền bị bắn hạ. Vượt qua hỏa thần pháo và nỏ Liên Châu, thủy quân Giang Đông cuối cùng cũng tiếp cận được hàng thuyền vận tải đầu tiên. Binh lính trên thuyền lập tức dùng nỏ Liên Châu bắn mạnh về phía quân Giang Đông. Quân Giang Đông dương thiên lên, gắn những móc câu vào thuyền địch. Các chiến sĩ mặc giáp mây thu nỏ lại, rút đao dài chém xuống. Cuộc chiến chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Chương 726, Tận Trung. Trận chiến trên mặt sông khi lên đến cao trào không khác gì một cuộc tấn công công thành trên đất liền. Pháo thuyền của Lữ Bố vững chãi như thành kiên cố, còn thủy quân Giang Đông giống như những binh sĩ trèo lên thành, bất chấp mọi giá lao về phía tàu chiến thép của địch. Nhìn từ trên cao, trông như vô số thuyền nhỏ không màng đến nguy hiểm, ào ạt xông lên đánh vào những con tàu sắt. Đây là đợt tấn công cuối cùng của Chu Du. Biết bao chiến binh Giang Đông liều mình xông pha dưới mưa đạn đá, nỏ và ly nỏ, cố gắng đến gần các chiến thuyền thép. Họ leo lên thuyền địch bằng móc câu, tưởng chừng đã tiếp cận được tàu địch, nhưng trước mặt lại là những binh sĩ quan trung khoác giáp đan từ dây mây và những lưỡi đao lạnh lùng không chút thương xót. Đây không phải là một trận chiến công bằng, mà là một sự bất công hoàn toàn. Chu Du, với tài năng cầm quân vượt trội của mình, đã dốc toàn lực để chiến đấu, tìm ra phương án thích hợp nhất đối phó với tàu thép. Nhưng cũng như việc chàng nhìn thấu mục tiêu của Lữ Bố mà vẫn không thể ngăn cản, Chu Du hoàn toàn mù mờ về cấu trúc của những con tàu này và không biết cách phá hủy chúng. Chiến binh Giang Đông quả cảm lao mình lên tàu thép, nhưng vũ khí của họ chẳng hề làm tổn thương được giáp địch, trong khi kẻ địch chỉ cần một nhát đao là kết thúc mạng sống của họ. Nhiều chiến sĩ Giang Đông tuyệt vọng nhận ra, ngay cả trong cuộc chiến đối diện, họ dường như không có cơ hội chiến thắng. Cố gắng của họ chỉ đổi lấy sự tàn sát. Máu loang ra trên thân tàu, nhuộm đỏ con tàu sắt, như một cỗ máy không ngừng nuốt chửng mạng sống binh sĩ Giang Đông. Đôi lúc có vài binh sĩ quan trung bị kéo xuống nước và chết đuối trong sự phẫn nộ của quân Giang Đông, nhưng điều này chẳng thay đổi được cục diện. Ngày càng nhiều binh sĩ Giang Đông bắt đầu rút lui. Chu Du đứng trên đỉnh lâu thuyền, chứng kiến cảnh tượng này trong bất lực. Chàng đã tận dụng mọi khả năng để đối đầu với kẻ địch, nhưng kết cục này chàng đã lường trước, chỉ là lòng không cam. Trận chiến này quả thật đã thua hoàn toàn. Đô đốc, mau rút lui thôi, địch đang đến gần. Tưởng Khâm nhảy lên lâu thuyền của Chu Du, lo lắng hô lớn. Các ngươi đi đi, ta muốn ở lại đây. Chu Du lắc đầu, ra hiệu cho Tưởng Khâm và các binh sĩ khác hãy rút lui trước. Đô đốc, ngài. Tưởng Khâm kinh ngạc nhìn Chu Du. Trận chiến này đã kết thúc. Chu Du bước xuống từ đỉnh thuyền, nhìn Tưởng Khâm và nói, nếu gặp chủ công, hãy nhắn chủ công, có lúc nên thuận theo thời thế. Vì sao đô đốc không cùng rút lui? Tưởng Khâm nhìn thấy chiến thuyền địch đã áp sát, cuống quýt kéo Chu Du muốn cưỡng ép mang chàng theo, nhưng bất ngờ trước sức mạnh phát ra từ Chu Du, khiến hắn không tài nào lay chuyển được chàng. Ta và bá phù từng thề sống chết có nhau. Ngày xưa Giang Đông bất ổn, ta đã sống tạm bợ cho đến nay. Nay đã không thể bảo vệ cơ nghiệp Giang Đông, thì còn ở lại nhân gian làm gì? Chu Du tháo áo choàng, rút kiếm ra, vuốt ve thân kiếm, nói, đi đi. Ta sẽ chặn hậu. Tưởng Khâm do dự trong giây lát, rồi cúi mình bái biệt Chu Du, nhảy lên thuyền của mình và thuận dòng nước rút lui. Thuyền của Chu Du cũng bắt đầu rút lui, nhưng tất cả binh sĩ đã bị chàng cho rời đi, không ai chèo lái, nên thuyền di chuyển chậm hơn. Chàng đứng trên bong thuyền, cầm kiếm, lạnh lùng nhìn những chiến thuyền thép của Quan Trung tiến gần. Lần đầu tiên được nhìn gần chiến thuyền của Quan Trung, chàng không khỏi thán phục, nếu Giang Đông có được chiến thuyền này, nào sợ gì Lữ Bố. Đáng tiếc, những con tàu thép này lại thuộc về Lữ Bố. Giang Đông nổi danh về đóng thuyền, nhưng những chiến thuyền hiện đại nhất lại do người Trung Nguyên chế tạo. Đúng là mỉa mai. Phập. Một mũi tên bay tới, trúng vào thân thuyền. Hai chiếc tàu nhỏ áp sát, kẹp lấy thuyền của Chu Du. Mấy binh sĩ khoác giáp mây nhảy lên thuyền, quát, hạ kiếm xuống, đầu hàng sẽ được tha chết. Chu Du ngạo nghễ cười lớn, giơ kiếm lên và nói, Giang Đông chưa từng có tướng đầu hàng. Nếu các ngươi có bản lĩnh, cứ mang đầu ta về lãnh thưởng. Nói xong, chàng tiến lên, một kiếm đâm vào cổ họng đối phương. Láo xược. Các binh sĩ còn lại nổi giận, cùng nhau xông lên. Chu Du một thanh kiếm đấu với nhiều người, nhưng phát hiện khó mà xuyên qua được giáp địch, chàng chỉ có thể nhắm vào yết hầu, mắt hoặc những chỗ yếu hại khác. Thì ra là vậy. Chu Du cuối cùng cũng hiểu tại sao dẫu quân mình cố gắng tấn công vẫn thất bại thê thảm như thế. Lùi lại một bước, chàng tiến vào lâu thuyền. Một loạt binh sĩ mặc giáp mây liền đuổi theo. Ngay khoảnh khắc đó, bùng. Lửa bùng lên dữ dội trong khoang thuyền. Lâu thuyền bằng gỗ bốc cháy, một số binh sĩ giáp mây cũng bị lửa bắt vào, la hét thảm thiết, nhảy xuống sông. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng, bao trùm lấy toàn bộ lâu thuyền. Người đó là ai vậy? Từ xa, Cam Ninh trông thấy cảnh tượng này, nhíu mày hỏi. Nhìn vào lâu thuyền kia, hình như là của tướng địch. Có phải là Chu Du không? Chu Du. Cam Ninh nghe vậy liền nhíu mày, có chút không tin. Chu Du dù thua trận, nhưng đâu phải là đường cùng, sao lại tự tìm cái chết? Trận chiến này chủ yếu nhằm hộ tống đại quân qua sông. Cam Ninh không tấn công Ngưu Chữ ngay mà đợi khi Cao Thuận dẫn đội quân đầu tiên qua sông, tiến công đồng thời từ thủy lục để chiếm Ngưu Chữ. Chỉ cần hạ được Ngưu Chữ, đó sẽ là bàn đạp tiến về Mạc Lăng, cung cấp hậu cần tiếp tế cho tiền tuyến. Chu Du đã mất mạng, thủy quân giang. Đông sau trận này đã mất hết tinh thần, làm sao còn giữ được Ngưu Chữ? Dưới sự yểm trợ của pháo lôi hỏa thần, Cao Thuận dẫn quân tiên phong tiến lên Ngưu Chữ, nhanh chóng chiếm lĩnh một khu vực. Tiếp sau đó, các binh sĩ Quan Trung liên tục vượt sông, dần dần đánh bật hết quân phòng thủ còn sót lại ở Ngưu Chữ. Tưởng Khâm và những người khác tuy muốn kháng cự, nhưng đối mặt với đội quân tinh nhuệ của Lữ Bố là tập trận doanh, họ không thể trụ nổi. Định lợi dụng thời điểm tập trận doanh còn ít người và chưa đứng vững để đẩy lùi họ, nhưng tập trận doanh đánh cho họ tan tác, buộc phải tháo chạy về Mạc Lăng. Từ đây, Ngưu Phụ đã bị chiếm, cánh cửa dẫn đến Mạc Lăng mở toang. Dưới sự hộ tống của Cam Ninh, quân Quan Trung liên tục đổ bộ lên Ngưu Chữ, lập doanh trại để chuẩn bị cho cuộc tiến công cuối cùng vào Mạc Lăng. Bên kia, khi Tôn Quyền nhận tin về thi thể của Thái Sử Từ và Chu Thái, lòng chàng có phần bất an. Lời của Chu Du là ý gì? Thời khắc đặc biệt là sao? Tôn Quyền nhất thời chưa hiểu rõ điều Chu Du muốn đạt. Nhưng khi nghe Chu Thái kể về sức mạnh của thủy quân Lữ Bố, Tôn Quyền không khỏi sinh lòng sợ hãi. Trận chiến này, vốn dĩ chàng cũng không muốn đánh. Chàng liền triệu tập Trương Chiêu và các đại thần đến bàn bạc. Dù biết rằng thủy quân của Lữ Bố rất hùng mạnh và mình không thể địch nổi, nhưng Ngô Phiên và nhiều người khác vẫn kiên quyết phản đối việc đầu hàng, khiến Tôn Quyền đành phải chuẩn bị cho trận chiến. Tuy nhiên, khi Tưởng Khâm mang tin Chu Du tử trận ở Ngưu Chữ về, Tôn Quyền đột nhiên ngộ ra. Chu Du vốn là trụ cột của phái chủ chiến, là chỗ dựa của những người quyết tâm giữ Giang Đông, cũng là lý do Tôn Quyền muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng nay Chu Du đã chết, liệu có cần thiết phải đánh nữa không? Chu Du vì sao không quay về khi còn cơ hội? Bởi chàng biết rằng, chỉ cần mình còn ở đây, các sĩ tộc Giang Đông sẽ không chịu đầu hàng, và bản thân Chu Du cũng không muốn hàng. Nhưng điều đó có thể khiến Tôn gia bị diệt tộc, mà đó là điều Chu Du không muốn thấy. Do đó, chàng đã dùng mạng sống của mình, trọn vẹn chương 727, cuộc vùng vẫy cuối cùng. Nên làm thế nào đây? Trước câu hỏi của Tôn Quyền, quần thần Giang Đông nhìn nhau đầy bối rối. Hàng sao? Chắc chắn là không muốn rồi, bởi sức mạnh áp đảo của Lữ Bố đối với sĩ nhân ở Trung Nguyên đã trở thành tấm gương rành rành. Đừng nhìn Tào Tháo bây giờ còn sống tốt dưới trướng Lữ Bố, nhưng sĩ tộc Trung Nguyên thì thật sự khốn khổ, gia sản gần như bị tịch thu, địa vị có lẽ vẫn còn đôi chút, nhưng muốn được như xưa thì không thể nào. Mạc tướng nghĩ chủ công có thể giả hàng chăng? Một người nhìn Tôn Quyền, dè dặt đề nghị. Giả hàng là thế nào? Tôn Quyền hỏi lại. Trước mắt cứ giả bộ đầu hàng, rồi bí mật đặt các chất dẫn lửa khắp Mạc Lăng. Đợi khi Lữ Bố vào thành, ta sẽ phóng hỏa đốt thành. Chỉ cần Lữ Bố chết, Trung Nguyên ắt sẽ đại loạn, khi ấy chúng ta có thể nhân cơ hội mà vùng lên. Tôn Quyền cau mày, cái này muốn thành công phải đốt cả Mạc Lăng. Đừng nói liệu có thành công hay không, nếu có thành, tội nghiệp này sẽ đổ lên đầu ai. Sau này hắn làm sao đứng vững ở vị trí chủ nhân Giang Đông? Liệu đây có trở thành điểm yếu để kẻ khác thao túng mình về sau? Hơn nữa, bản thân kế này cũng có phần nực cười. Người ta đã đánh tới cửa, ngươi làm sao có thể gom đủ các chất dẫn lửa? Lữ Bố liệu có ngốc đến mức rơi vào bẫy của ngươi không? Chủ công, Mạc Lăng đã không thể giữ, chi bằng lui về Ngô quận. Cố Ung ngập ngừng một lúc rồi bước ra nói, người phương Bắc không quen khí hậu Giang Đông ta, nếu vào Giang Đông, biết đâu có thể tự tan rã mà không cần đánh. Khí hậu Giang Đông và phương Bắc có sự khác biệt lớn, thậm chí còn có thể bùng phát dịch bệnh. Bây giờ, dựa vào sức mạnh của họ để đánh bại Lữ Bố là điều không thực tế, chi bằng kéo dài thời gian xem khí hậu Giang Đông có làm suy yếu Lữ Bố không. Tôn Quyền cau mày, rõ ràng ngoài Trương Chiêu ra, cho dù đến giờ, sĩ tộc Giang Đông vẫn không muốn quy hàng Lữ Bố. Không ai lên tiếng, Tôn Sách cũng khó mà tuyên bố đầu hàng ngay, đành cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, việc này giao cho Nguyên Thán chủ trì, thêm nữa hãy cử người đến thương thảo với triều đình, Giang Đông chúng ta nguyện ý quy phục, không biết triều đình có đồng ý chăng? Ở đây, quy phục rõ ràng không phải là hàng phục, mà chỉ là danh nghĩa quy thuận Lữ Bố. Đám văn võ Giang Đông chẳng ai tin việc này thành công, trong lòng thầm cười Tôn Quyền ngây thơ, bởi Lữ Bố đã đánh vào Giang Đông, lúc này ngươi mới nói chuyện quy thuận, liệu hắn có đồng ý không? Nhưng hiện tại Tôn Quyền vẫn muốn tiếp tục chống lại, quần thần cũng lấy làm hài lòng, lập tức an ủi Tôn Quyền, khuyên hắn đừng lo lắng. Tuy nhiên, điều khiến tất cả không ngờ tới là, khi mọi người cho rằng Tôn Quyền sẽ tích cực chuẩn bị chiến đấu, hoặc sau khi bị Lữ Bố đánh sợ sẽ cùng họ rút lui về Ngô quận, Cối Kê, thì vào đêm quân của Cao Thuận kéo đến Mạc Lăng, Tưởng Khâm đột ngột mở cổng thành, nghênh đón Cao Thuận vào thành. Đêm đó, văn võ Giang Đông ai nấy đều kinh hoàng, vội chạy đến chỗ Tôn Quyền để hộ vệ hắn rút lui. Nhưng thứ chờ đón họ lại là thị vệ của Tôn Quyền và lưỡi đao lạnh lẽo của Chu Thái. Chủ công đã dâng hộ tịch Giang Đông cho Thái úy, chuyện đến nước này, ta khuyên các vị chớ nên kháng cự vô ích. Chu Thái tay cầm đao, lạnh lùng nhìn đám người kia. Lúc này, tất cả mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hóa ra Tôn Quyền đã hàng từ lâu, chỉ giấu họ mà thôi. Trong lòng vừa giận vừa hoảng, có người hét lớn, Chu Thái, để chủ công ra gặp chúng ta, ngươi là ai mà dám cản đường? Chu Thái chẳng nói gì, chỉ hạ đao xuống đất, lạnh lùng nhìn bọn họ với tư thế sẵn sàng liều mạng. Lúc này, văn võ Giang Đông cũng chẳng còn cách nào, hiểu ra rằng Tôn Quyền là muốn trấn an bọn họ, đến bây giờ muốn báo thù cũng không kịp nữa. Cao Thuận đã dẫn quân vào thành. Đám văn võ Giang Đông chỉ có thể mắng chửi liên hồi, người thì dắt gia quyến rời Mạc Lăng, lui về Ngô quận, Cối Kê, kẻ khác lại quyết định ở lại, theo Tôn Quyền đầu hàng. Sau khi Cao Thuận vào thành, hắn chia quân làm hai đường, một đường thanh trừng những kẻ kháng cự trong thành, một đường khác dưới sự trợ giúp của Tưởng Khâm nhanh chóng chiếm giữ các nơi trọng yếu. Vì Tôn Quyền đã đầu hàng, thêm vào đó là sự hợp sức của hai đại tướng Chu Thái và Tưởng Khâm, chỉ có vài vị tướng lẻ tẻ phát động kháng cự, nhưng cũng không gây ảnh hưởng lớn. Đến rạng sáng hôm sau, Mạc Lăng về cơ bản đã nằm trong tay Cao Thuận. Có được Mạc Lăng và Ngưu Chữ, cùng với việc thủy quân Giang Đông đã bị đánh tan, quân đội từ phía Bắc liên tục được đưa xuống Giang Đông. Dưới sự chỉ huy của Cao Thuận, Hoa Hùng và Từ Vinh, quân đội nhanh chóng tiến sâu, chiếm lĩnh các nơi trong Giang Đông. Giang Đông địa thế rộng lớn, nhưng thành trì chủ yếu tập trung dọc theo bờ sông. Với Tôn Quyền và phe đầu hàng dẫn đường, cộng thêm kỷ luật nghiêm minh của quân Quan Trung, dân chúng Giang Đông ít nhiều cũng không gây trở ngại lớn, ít nhất không xuất hiện sự chống đối đáng kể, dân chúng không dám tùy tiện chọc giận quân Quan Trung. Khi Lữ Bố dẫn Tào Tháo cùng các tướng vượt sông để chính thức tiếp nhận sự đầu hàng của Tôn Quyền, các quận Đan Dương, Ngô quận đã hoàn toàn rơi vào tay Lữ Bố. Trong buổi tiếp kiến Tôn Quyền, Lữ Bố tất nhiên có đôi lời an ủi và đề nghị Tôn Quyền viết thư đến quận Dự Chương, yêu cầu các tướng sĩ Giang Đông ở đó nhanh chóng đầu hàng. Thực tế, dù không có bức thư này, Dự Chương cũng đã chống đỡ không nổi. Trên sông, Hoàng Trung vì muốn lập công đã dẫn thủy quân Kinh Châu điên cuồng tấn công thủy. Trại ở Sài Tang, Hạ Tề và Lục Danh đối mặt với lão tướng này cũng có chút dè dặt, hai bên vẫn bất phân thắng bại. Tuy nhiên, mối nguy thực sự lại đến từ đại quân của Trương Liêu, xuất phát từ Quế Dương mà tiến đánh, dọc đường công phá các thành. Lữ Mông đã ba lần tập hợp binh lực để chặn địch, nhưng lần lượt bị Trương Liêu, Ngụy Diên và Bàn Đức đánh bại. Thủy quân vẫn chưa phân thắng bại, nhưng đại quân của Trương Liêu đã gần tới thành Sài Tang. Lúc này, thư hàng của Tôn Quyền đã đến nơi, khiến Lữ Mông không thể chấp nhận được. Đô đốc đã chết. Lữ Mông không thể chấp nhận sự thật này, Chu Du trong lòng hắn là một chiến tướng vô địch, nay lại chết trong loạn quân, đây không phải là cái kết xứng đáng cho Chu Du. Tử Minh, chuẩn bị đầu hàng thôi. Hạ Tề cau mày nhìn Lữ Mông, lúc này tình thế đã quá rõ ràng. Cho dù không có bức thư của Tôn Quyền, họ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Những gì cần làm đã làm rồi, nay đại thế khó tránh, sao còn cố chấp làm gì? Tại sao? Lữ Mông giận dữ nói, chúng ta đã bỏ công sức luyện binh suốt bao năm, nay chủ công một lời nói muốn chúng ta đầu hàng. Nếu vậy, tại sao phải luyện binh, tại sao phải đánh giặc? Tại sao phải để đô đốc chết rồi mới hàng? Đã ra trận, thương vong là điều khó tránh, ngươi và ta đều là tướng quân, nên hiểu điều này. Hạ Tề cao mày nhìn Lữ Mông đang dường như kích động. Chúng ta vẫn chưa thua. Lữ Mông hừ lạnh, quyết định chiến đấu thêm một lần, không để ý đến lời ca ngăn của Hạ Tề, đêm ấy dẫn tinh binh rời doanh, dự tính tập kích doanh trại của Trương Liêu. Phía Trương Liêu không ngờ Lữ Mông sẽ tấn công vào lúc này, nhưng sau khi nhận ra, lập tức phản công. Quân Giang Đông đột nhập vào doanh trại đã nhanh chóng bị trấn áp. Trương Liêu hội họp với Ngụy Diên và Bàn Đức, Ngụy Diên cao mày hỏi, Tôn Quyền đã dâng thư hàng, sao lại còn đánh? Trương Liêu lắc đầu, bản thân cũng không rõ. Phía trước, Lữ Mông vẫn tiếp tục dẫn quân tiến lên. Trong đêm tối, quân Quan Trung không dám dùng nỏ Liên Châu vì sợ bắn nhầm người. Điều này quả thực giúp Lữ Mông có chút thành tựu, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Quá kiêu ngạo. Ngụy Diên lạnh lùng hừ một tiếng, triệu tập chiến mã, rồi chào Trương Liêu một lễ, tướng quân, Mạc tướng xin đi chém kẻ này. Cẩn thận đấy. Trương Liêu gật đầu. Ngay lập tức, Ngụy Diên thúc ngựa lao đến, hướng về phía Lữ Mông, còn chưa tới gần mà tiếng hô đã vang tới, giặc nhãi Giang Đông, đã đầu hàng rồi còn dám tập kích doanh trại ta sao? Lữ Mông thấy có người đến, hừ lạnh đáp, bổn tướng quân chưa từng đầu hàng. Nói xong, hắn múa thương lao vào Ngụy Diên, nhưng bị Ngụy Diên chém bay đầu ngay lập tức. Quân Giang Đông thấy chủ tướng tử trận, lập tức tan vỡ hoặc trực tiếp đầu hàng. Trương Liêu phái người đến Sài Tang chất vấn Hạ Tề, Hạ Tề chỉ biết cười khổ, giải thích tình huống. Dù có tình tiết ngoài ý muốn của Lữ Mông, nhưng quân giữ Sài Tang vẫn quyết định đầu hàng, Trương Liêu bắt đầu điều binh tiến chiếm toàn quận Dự Chương. Sĩ nhân Giang Đông tất nhiên không muốn Lữ Bố tiến vào Giang Đông, nhưng đối mặt với thuyền chiến và pháo thần hỏa của hắn, dù có lợi thế địa lý cũng khó mà kháng cự. Thời điểm này, cơ bản có thể hàng phục, nhưng sĩ tộc Giang Đông vẫn kiên trì chống cự khiến Lữ Bố phải bất ngờ. Trong tình cảnh không thể chiến thắng và chủ công đã hàng, sĩ tộc Giang Đông tự phát tổ chức các đợt phản kháng, thậm chí còn liên minh với dân mang để quấy phá, khiến quân Lữ Bố mắc kẹt hơn 5 tháng trời. Điều tồi tệ hơn là bệnh dịch, sốt rét đã xuất hiện. Đây chính là nguyên do sĩ tộc Giang Đông vẫn duy trì chống cự, người phương Bắc khi vào Nam, thời tiết nóng ẩm rất dễ sinh bệnh sốt rét. Tại thành Mạc Lăng, nhận được tin báo từ tiền tuyến, Lữ Bố cao mày, các quan theo hầu sắc mặt cũng đầy lo lắng. Chỉ còn một bước nữa là thống nhất thiên hạ, không ngờ lại bị sĩ tộc Giang Đông gián tiếp tạo ra chuyển biến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lữ Bố, chờ đợi xem hắn sẽ giải quyết thế nào. Truyền lệnh ta, các bộ quân đóng quân tại chỗ. Phân chia quân không nhiễm bệnh dịch và quân đã nhiễm ra riêng, dân chúng các nơi không được đi lại tùy tiện, phòng ngừa bệnh dịch lây lan. Triệu tập danh y khắp nơi về Giang Đông. Lữ Bố không quá vội vàng, mà lần lượt đưa ra các mệnh lệnh. Mấy năm nay, Quan Trung đã từng gặp phải dịch bệnh khi tiếp nhận lưu dân, đã hình thành phương pháp đối phó hiệu quả. Lần dịch bệnh này, nếu xử lý tốt, còn có lợi lớn trong việc thu phục lòng dân Giang Đông. Trên lý thuyết, hiện tại bốn quận Giang Đông đã nằm trong sự cai trị của Lữ Bố, chỉ là sĩ tộc không phục, tụ tập làm loạn. Đa số dân chúng cũng vẫn tin tưởng sĩ tộc địa phương hơn quân triều đình. Dịch bệnh lần này tuy là tai họa, nhưng cũng là cơ hội, có thể lợi dụng nó để kiểm soát dư luận, lấy lòng dân về phía mình. Một khi lòng dân quy thuận, thì vấn đề Giang Đông có thể dễ dàng giải quyết. Không ai ngờ sĩ tộc Giang Đông lại chơi nước cờ này, và Lữ Bố lại muốn giải quyết vấn đề tận gốc. Hoa Đà, Trương Cơ đều được triệu đến, cùng với nhiều danh y từ Kinh Châu, Hoài Nam. Dưới sự chỉ đạo của Lữ Bố, họ bắt đầu nghiên cứu cách chữa trị dịch bệnh. Chiến tranh Giang Đông dường như chuyển từ cuộc đọ sức binh đao sang một hình thức khác. Lữ Bố dẫn các y sĩ Giang Đông nghiên cứu bệnh lý dịch bệnh, cùng trao đổi phương pháp chẩn trị, khiến cho Giang Đông dần trở nên yên tĩnh. Chương 728, Định Giang Đông. Phương pháp của Thái Úy quả thực có hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh, nhưng để áp dụng nó lên dịch bệnh ở Giang Đông thì lại không đủ để tiêu diệt triệt để. Lâu dài, tổn thất sẽ rất lớn, chỉ cần hết thuốc, bệnh sẽ lại tái phát ngay. Hoa Đà nhìn những bệnh nhân tạm thời ổn định, thở dài nói, có thể dùng phương pháp châm cứu để đẩy trứng sâu trong bụng ra ngoài, nhưng mà... Nhưng cách này quá chậm, phải chữa từng người, mà những y giả có kỹ năng này thì quá ít so với số lượng khổng lồ những bệnh nhân bị nhiễm dịch. Dù vậy cũng phải chữa. Lữ Bố đứng dậy, bước ra ngoài trướng, nhìn về phía Điển Vi, truyền quân lệnh của ta, ra lệnh cho thiên hạ, tất cả những ai có tài châm cứu hãy nhanh chóng tới Giang Đông cứu người, đồng thời, các loại dược liệu cũng phải ưu tiên vận chuyển tới Giang Đông, không được chậm trễ. Vì cơn dịch bệnh này, Lữ Bố đã ở lại Giang Đông suốt 3 tháng. Dịch bệnh tạm thời được kiểm soát, nhưng phương pháp chữa trị triệt để vẫn chưa tìm ra. Theo người Giang Đông nói, loại dịch bệnh này thực ra cứ vài năm lại tái phát, thường thì không cứu được. Thái úy. Rất nhanh, Quân Úc, người phụ trách điều phối hậu cần, đã tìm đến Lữ Bố, cao mày nói, Thái úy có biết điều này sẽ tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực không? Ta đại khái đã biết, lần này những người chịu khổ vì dịch bệnh, kể cả quân sĩ của ta, lên đến 30 vạn, không thể bỏ mặc. Lữ Bố trầm giọng nói, nguồn gốc của dịch bệnh lần này vẫn chưa tìm ra, nhưng nó có liên quan đến trận chiến này. Số lượng lớn thi thể tích tụ là một trong những nguyên nhân gây ra dịch bệnh. Ngoài ra, loại dịch này vốn đã thường xuất hiện ở Giang Đông vài năm một lần, điều này làm Lữ Bố rất chú ý. Thái úy có biết rằng, loại bệnh này vốn là vô phương cứu chữa? Tuân Úc nhìn Lữ Bố hỏi. Trước khi ta đến đây, người bị nhiễm bệnh chắc chắn sẽ chết trong vòng vài tuần, nhưng hiện tại, ít nhất họ có thể sống thêm một thời gian nữa. Thế gian này, không có chuyện gì là không thể cứu chữa hoàn toàn. Loại bệnh này, hoặc là hôm nay chúng ta bỏ ra sức lực lớn để tìm ra phương pháp trị liệu, hoặc là trong tương lai phải hy sinh mạng sống của cả triệu người để tìm ra cách chữa triệt để. Văn Nhược thấy thế nào? Lữ Bố cười hỏi. Tuân Úc nhìn Lữ Bố, lúc này ông ta mới hiểu tại sao dưới sự cai trị của Lữ Bố, dân chúng lại ủng hộ ông đến vậy. Ông ta thở dài một tiếng, nhưng việc này không có lợi cho triều đình. Có lợi cho dân chúng chính là có lợi cho triều đình. Ý nghĩa của triều đình không phải là để kiếm tiền. Không phải mọi thứ đều cần có lợi cho triều đình mới làm. Triều đình là vì dân, là vì sự an khang của trăm họ, chứ không phải để một nhóm nhỏ kiếm lợi. Ta chỉ hỏi ngươi, làm việc này, triều đình có thể trụ nổi không? Lữ Bố hỏi. Có thể. Tuân Úc gật đầu. Vậy thì làm. Lữ Bố dứt khoát nói, quay người đi, bước được vài bước rồi quay đầu lại nhìn Tuân Úc nói, truyền lệnh của ta, lệnh cho Cao Thuận, Hoa Hùng, Từ Vinh tạm thời tiếp quản phòng thủ các nơi ở Giang Đông, bất kỳ kẻ nào dám làm loạn trong lúc này, sẽ bị tru diệt. Ta không có thời gian chơi đùa với bọn chúng. Ai sẽ làm loạn lúc này? Câu trả lời thực ra rất rõ ràng. Tuân Úc lặng lẽ gật đầu, hành lễ thật sâu với Lữ Bố rồi quay người rời đi, còn Lữ Bố thì quay trở lại cùng các y sĩ tìm cách truy tìm căn nguyên của dịch bệnh, quyết tâm giải quyết dịch bệnh lần này một cách triệt để. Giang Đông dần dần trở nên yên ắng dưới sự điều động của Lữ Bố. Các gia tộc lớn như họ Cố, họ Chu, họ Trương vì còn làm loạn mà nhiều gia tộc đã bị diệt tộc. Tuy nhiên lần này, dân chúng Giang Đông giữ im lặng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, quân đội triều đình đã chuyển sang trạng thái phòng thủ, đồng loạt lo lắng cho dịch bệnh. Nhờ vào các biện pháp được triển khai, Giang Đông không bị càn quét bởi dịch bệnh như những năm trước, mà Lữ Bố còn triệu tập các danh y khắp nơi đến Giang Đông để dốc sức trị bệnh. Người dân đều không mù, dần dần họ nhìn thấy rõ ai mới là người thật lòng với họ, dư luận dần dần nghiêng về phía Lữ Bố. Đạo lý đơn giản, trên đời này đa số người thông minh thích đi đường tắt, nhưng cuối cùng đến được đích chưa chắc là những người đi nhanh nhất. Giới sĩ tộc Giang Đông cũng nhận ra sự thay đổi của lòng dân, không dám tìm cách gây sự như trước, cũng bắt đầu phân phát một ít lương thực, tài sản cho dân chúng, nhưng áp lực đến từ triều đình, hay chính xác hơn là từ Lữ Bố, đè nặng khiến họ không thể thở nổi. Không phải vì Lữ Bố mạnh. Lịch sử đã chứng minh không biết bao lần rằng kẻ mạnh chưa chắc đã cười đến cuối cùng, chỉ những người được lòng dân mới có thể thật sự đến được cuối cùng. Tuy nhiên, phương pháp thu phục lòng người của Lữ Bố khiến giới sĩ tộc Giang Đông cảm thấy tuyệt vọng. Không phải vì Lữ Bố thu phục lòng dân, mà là vì người mà ông ta thu phục không phải là bọn họ. Đây chính là lý do khiến giới sĩ tộc trong thiên hạ từ chối Lữ Bố. Cho dù ở Quan Trung hay Trung Nguyên, Lữ Bố luôn tập trung vào tầng lớp dân chúng thấp nhất. Những người này tuy bị các sĩ tộc coi là như cỏ rác, nhưng khi trái tim của họ hướng về phía Lữ Bố, sức mạnh mà họ bùng phát mới thực sự đáng sợ. Thêm một tháng nữa trôi qua, Lữ Bố cùng Hoa Đà, Trương Cơ và các danh y khác sau vô số lần thử nghiệm và phán đoán đã tìm ra phương pháp trị liệu triệt để căn bệnh. Dược liệu vẫn lấy từ Giang Đông, các nơi khác cũng có, nhưng cùng một loại dược liệu khi được trồng ở nơi khác sẽ có dược tính khác biệt. Dược liệu này có tác dụng với căn bệnh này, nhưng dược tính khác xa dự. Đoán của Lữ Bố và các danh y sau khi tìm kiếm các loại dược liệu tương tự ở Giang Đông, cuối cùng họ đã chọn ra một loại dược liệu cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp nhiều bệnh nhân nhanh chóng hồi phục. Lữ Bố ra lệnh trồng loại dược liệu này rộng rãi, uống nước ngâm từ loại dược liệu này cũng có thể phòng ngừa và ức chế trứng sâu trong cơ thể, uống lâu dài thậm chí có thể tiêu diệt triệt để chúng. Đến đây, sau 4 tháng vất vả, căn bệnh đã hoành hành Giang Đông hàng trăm năm cuối cùng bị Lữ Bố giải quyết triệt để. Dân số Giang Đông ít không chỉ vì vùng này hẻo lánh, mà còn vì loại bệnh nhiệt này cứ vài năm lại xuất hiện khiến dân số Giang Đông không thể phát triển. Giờ đây, với phương pháp chữa trị triệt để, Lữ Bố đã cứu sống vô số người dân Giang Đông. Không cần Lữ Bố ra lệnh, Vân Úc, Quách Gia, Hoa Hùng, Bàn Thống đã tự phát triển khai chiến dịch dư luận ở Giang Đông. Vấn đề của sĩ tộc Giang Đông nằm ở chỗ họ ăn sâu vào tầng lớp dân chúng, có dân bảo vệ nên quân triều đình khi truy quét thường không tìm được đối thủ, cuối cùng đành bất lực rút lui. Nhưng sau sự kiện này, dù Lữ Bố không triển khai bất kỳ sách lược đối phó nào, lòng dân Giang Đông cũng đã về tay ông. Không còn sự bảo vệ của dân chúng, nếu các sĩ tộc còn dám gây rối thì bắt giữ họ dễ dàng hơn nhiều. Giờ đây trước mặt họ chỉ còn hai con đường, hoặc là yên ổn chấp nhận tân chính của Lữ Bố, hoặc là lùi vào 10 vạn đại sơn, sống như người Sơn Việt. Không bao lâu nữa, họ sẽ trở nên giống như người Sơn Việt. Từ hôm nay, sĩ tộc Giang Đông sẽ trở thành quá khứ. Tại Lư Giang, Lục Gia, Lục Tốn cảm thán thở dài. Ngay từ khi Tôn Quyền đầu hàng Lữ Bố, ông đã lựa chọn từ bỏ gia sản và quy phục Lữ Bố. Đến nay, lựa chọn này tỏ ra vô cùng sáng suốt. Sau dịch bệnh, hy vọng của Lữ Bố ở Giang Đông sẽ cực kỳ cao, hơn nữa chính sách mới của Lữ Bố thực chất lại có lợi cho dân chúng, lâu dần dân chúng sẽ hiểu ra lợi ích của chính sách này. Vị thái úy này quả thật là lợi hại. Lữ Bố vì ngăn dịch bệnh lây lan vào thành, nên nơi chữa trị dịch bệnh luôn được đặt ở nơi vắng vẻ. Các khu vực chữa trị ở Giang Đông đều tuân theo nguyên tắc này. Giờ đây dịch bệnh đã được chữa trị hoàn toàn, Lữ Bố cũng không cần tiếp tục ở lại ngoài thành. Ông dẫn mọi người trở về Mạc Lăng, Tôn Quyền cùng những người khác đã chờ trong phủ. Thấy Lữ Bố trở về, mọi người vội tiến lên đón, nhưng bị Điển Vi ngăn lại. Các vị, có chuyện gì thì đợi ta tỉnh dậy rồi nói. Lữ Bố khoát tay, dù có thể chất mạnh mẽ, ông cũng khó chống đỡ nổi sau 4 tháng ròng rã, để lại một câu rồi bước về phòng, không rửa ráy gì mà đổ người xuống ngủ ngay. Các vị chớ trách, chủ công 4 tháng qua rất ít khi chợp mắt. Vân Úc dẫn Hoa Đà và Trương Cơ vào phủ, thấy ánh mắt nghi hoặc của Tào Tháo và Tôn Quyền, ông mỉm cười giải thích. Dù là Tuân Úc cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Căn bệnh đã hành hạ Giang Đông hàng trăm năm, giờ đây đã được tận mắt ông chứng kiến triệt để chữa trị. Ông không biết liệu mình có lưu danh sử sách hay không, nhưng sự kiện này chắc chắn sẽ là một nét đậm trong lịch sử, bởi lần này người chỉ huy hậu cần chính là ông Tuân Úc. Nếu xem lần trị dịch này như một cuộc chiến, Lữ Bố cùng Hoa Đà và các danh y khác là những dũng tướng xông pha, thì ông chính là người thống lĩnh điều phối lương thảo phía sau. Thái úy quả là bậc nhân nghĩa. Tôn Quyền không khỏi cảm thán, ông đã ở Giang Đông nhiều năm, đương nhiên biết rõ về loại dịch bệnh này. Mỗi lần bùng phát dịch bệnh, họ thường chỉ gom các bệnh nhân lại để mặc họ tự sinh tự diệt. Còn việc như Lữ Bố đã làm để loại trừ dịch bệnh triệt để thì quả thật chưa từng nghĩ đến. Mọi người đều gật đầu. Có những thứ đã không cần phải truyền bá nữa, những dân chúng Giang Đông sống sót sẽ trở thành những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Lữ Bố, thậm chí có thể sau này Giang Đông sẽ là nơi ổn định nhất dưới sự cai trị của ông. Các vị, chúng ta xin cáo từ. Hoa Đà và những người khác chấp tay từ biệt. Lữ Bố đã mệt mỏi đến vậy, dù họ không đến mức kiệt sức như Lữ Bố, 4 tháng qua cũng tiêu hao không ít tinh thần, giờ đây cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Tất nhiên mọi người, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.